Phong thủy đế sư 43 chương 415 chịu phạt hộ pháp. Tần Phong cảm nhận được bốn phía quan sát hội tụ âm khí, trên mặt biểu hiện hơi hơi kéo ra. Nữ nhân này cũng sẽ không điểm trường hợp sao? Nơi này chính là địa phủ a. Đỉnh khí cảnh đến thừa khí cảnh phá cảnh động tính nên có bao lớn, sẽ không sợ rước lấy phiền toái sao? Bất đắc dĩ thở dài một cái, Tần Phong chỉ có thể ở một bên hộ đạo cho nàng, đồng thời đem căn phòng bốn phía nhanh chóng bố trí trận pháp, tận lực giảm bớt động tính. Nhưng mà hắn vẫn bỏ quên đỉnh khí cảnh đến thừa khí cảnh yêu cầu khí lạnh số lượng, cộng thêm Liệt Tiêu Tiêu bản thân tu luyện công pháp chính là hoa hạ cấp cao nhất tồn tại. Giờ phút này bên ngoài, lấy khách sạn làm trung tâm, một cỗ ùn ùn kéo đến âm khí đang ở hướng nơi này tập hợp. Quả thực muốn không hấp dẫn người đều khó khăn. Quả nhiên, rất nhanh thì có người phát hiện nơi này tình huống. Một ít dược tu theo tà tu đều là đi tới bên trong khách sạn. Bọn họ cảm nhận được này kinh khủng âm khí ba động, nhất thời suy đoán rối rít. Kinh khủng như vậy âm khí ba động, không phải là có bảo vật hiện thế chứ? Nhìn không giống. Bảo vật hiện thế làm sao sẽ không có bảo quang xung thiên đây? Ừ, ta nhìn cũng không giống. Cố ba động này ngược lại càng giống như phá cảnh. Theo bốn phía dược tu theo tà tu càng tụ càng nhiều. Mặc dù suy đoán mỗi người không giống nhau, thế nhưng trên mặt bọn họ ý tuy nhiên cũng biểu lộ lấy một cỗ tham lam. Bởi vì bất kể là bảo vật vẫn là phá cảnh đều chứng minh bên trong người thân gia không nhỏ. Nếu đúng như là bảo vật, lớn như vậy âm khí ba động thì tất nhiên là trọng bảo. Nếu đúng như là phá cảnh động tính lớn như vậy, công pháp nhất định đứng đầu. Tà tu theo dược tu từ trước đến giờ tùy tính mà làm. Gặp chuyện như vậy ý nghĩ đầu tiên không là người này chính mình chọc không khiêu khích, mà là vật này đối với chính mình có không có lợi. Ngươi đi lên xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, đem tình huống hỏi dò rõ ràng, lão tử cho ngươi một khối âm linh thạch. Bỗng nhiên bên trong đám người, một cái xem khí cảnh dược tu bị một cái định khí cảnh tà tu sai phái la lên. Tên này dược tu nghe vậy, trong lòng có tâm muốn cự tuyệt, thế nhưng nhận ra được mình không phải là đối phương đối thủ sau, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc. Tu hành giới cho tới bây giờ chính là như vậy, thực lực không đủ cũng chỉ có thể bị đánh đứng ngay ngắn. Đi đừng nghĩ trả đũa, nếu không ngươi chỉ có thể chết thảm hại hơn, không có người sẽ thương cảm ngươi. Vượt tu rất nhanh đi tới Tần Phong bọn họ chỗ ở lô ghế riêng. Hắn ở bên ngoài gõ cửa một cái, đạo: bên trong khách trọ ngài khỏe chứ? Ta là nơi này phục vụ viên, xin hỏi cần phục vụ không? Cút! Tần Phong nghe cái thanh âm này, chỉ là lạnh lùng đáp lại một chữ, đồng thời một cỗ kinh khủng uy thế hướng về phía bên ngoài nghiền ép tới. Nhất thời tên kia phục tu liền bị này cỗ uy thế ép bò lổm ngổm ở trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh, liền vội vàng kêu: đại gia tha mạng, ta là bị buộc, ta cũng không muốn quấy rầy đến các ngươi. Ầm, hắn tiếng nói rơi xuống tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể liền bị một cỗ cự lực đập xuống đi xuống thang lầu gian, tròn vo rơi vào phía dưới tụ tập trong đám người. Tên kia chỉ thì hắn tà tu thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo đạp một cước nói: phế vật, một điểm chỗ dùng cũng không có. Mới vừa Tần Phong mà nói bọn họ đều nghe rõ ràng, đây là một kẻ khó chơi. Nhưng cùng lúc cũng càng thêm để cho bọn họ xác định bên trong có bảo vật. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không để cho người nhìn. Nhất định không đơn giản. Tài bạc động lòng người, cầu giàu sang trong nguy hiểm, người thường đều là như thế. Tu hành giới thì càng thêm điên cuồng, từ trước đến giờ đều là chết đói nhát gan, chết no gan lớn. Tà tu trong con ngươi quay tròn chuyển. Đại gia cũng không cần giấu giếm, nếu đều tới nơi này, như vậy thì khẳng định cũng muốn vét lên một phần chỗ tốt. Bất kể là công pháp vẫn là bảo vật, ta muốn đều không biết đơn giản. Phía trên người mới vừa không dám gặp mặt, liền khẳng định không thể tùy ý xuất thủ. Chỉ cần chúng ta liên thủ, ta muốn vật này không phải chúng ta không còn gì khác. Hắc hắc. Hắc lão dược, dược dây không tệ, ngươi đây là muốn cho đại gia đi chịu chết, sau đó chính ngươi lấy chỗ tốt đi. Tà tu tiếng nói rơi xuống, nhất thời một cái đột ngột thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một cái lưng gù đi ra. Lưng gù trong tay chày lấy một cây quải trượng, trên mặt ngũ quan giống như chắp vá bình thường véo chung một chỗ, nhìn cực kỳ xấu xí. Thế nhưng đối mặt lưng gù, nhưng là không người nào dám đi cười nhạo. Bởi vì lưng gù ở nơi này một dãy danh tiếng cũng không thấp. Lưng gù được đặt tên là Lâm Hạ Võ, là đầu rắn quật phát triển thứ bảy điện một tên chấp sự. Một thân thực lực đạt đến đỉnh khí hậu kỳ, làm việc cực kỳ tàn nhẫn. Rất nhiều dược tu theo tà tu đều trong tay hắn bị thua thiệt. Gù con mẹ nó, ngươi ở chỗ này trang người tốt lành gì, thật giống như đại gia cũng không biết ngươi giống nhau. Nhưng mà người khác sợ hắn Lâm Hạ Võ, Hắc Vô Đạo nhưng là không sợ. Hai người thực lực nhất trí, Hắc Vô Đạo đồng dạng là Hắc Sơn giáo phát triển thứ bảy điện một tên chấp sự, thân phận bối cảnh ai cũng không uổng người nào, vì vậy không cần cố kỵ gì đó. Hắc hắc, ta cũng không nói ta là người tốt. Lâm Hạ Võ gân giọng cười một tiếng, sau đó đảo mắt nhìn mọi người nói, ta ở chỗ này hứa hẹn các vị, chỉ cần đại gia theo ta đồng loạt ra tay, ta chỗ tốt một điểm sẽ không hạ xuống. Chỉ cần lấy được phía trên đồ vật, nếu đúng như là công pháp, ta nguyện ý sao lấy một phần cung cấp sở hữu quan sát. Mà nếu là bảo vật, dĩ nhiên là không có cách nào phân. Thế nhưng ta cũng nguyện ý bồi thường đại gia mỗi người 50 khối âm linh thạch. Như vậy ta muốn tất cả mọi người đều không thua thiệt chứ. Lâm Hạ Võ tiếng nói rơi xuống, bốn phía nhất thời ầm ĩ khắp trốn. Nếu quả thật dựa theo hắn từng nói, dĩ nhiên là không thua thiệt. Tại chỗ người không có một cách đạt tới thừa khí cảnh, nhiều để xem khí cảnh cùng định khí cảnh làm chủ. Nếu có thể cầm đến âm linh thạch tu luyện, đừng nói 50 khối, chính là 10 khối đều cực kỳ xa xỉ. Hắc Vô Đạo nhìn Lâm Hạ Võ, sắc mặt có chút xanh mét. Này lão vương bát đàn thật đúng là sẽ lôi kéo người. Vậy mà mở ra điều kiện như vậy, xác thực mê người không gì sánh được. Lâm chấp sự, ta nguyện ý với ngươi cùng nhau. Lâm chấp sự cũng tính ta một người. Còn có ta, ta cũng tới. Trong lúc nhất thời, bên trong đám người phân biệt rõ ràng, cơ hồ 8 phần 10 người đều chen chúc hướng Lâm Hạ Võ. Bất quá bởi vì bốn phía còn có người tiếp tục hướng nơi này tụ tập, vì vậy Hắc Vô Đạo cũng không phải là không có cơ hội. Hắn khai ra theo Lâm Hạ Võ giống nhau điều kiện, đồng thời đem 50 khối âm linh thạch số lượng tăng lên một khối. Vì vậy sau đó phần lớn người hướng hắn nơi này đi. Mấy phút sau, song phương số người đạt tới không phân cao thấp mức độ. Hắc Vô Đạo khiêu khích nhìn một cách Lâm Hạ Võ, nhưng là chân mày lại tự nhiên nhíu một cái. Hắn bốn phía ngắm nhìn, phát hiện lần này tới người vậy mà thiếu một mới. Tử Nguyệt Môn người vậy mà không có tham hợp đi vào, này đúng là không bình thường. Dù Tử Nguyệt Môn người như thế không có tới, Hắc Vô Đạo hỏi. Ừ, Lâm Hạ Võ kinh. Hắc Vô Đạo vừa nhắc cái này, cũng là phát hiện này một chi tiết. Bất quá hắn nhưng là không có suy tư quá nhiều. Như thế ngươi chừng nào thì theo Phượng Nguyệt Môn những người đó quan hệ tốt như vậy. Chỗ tốt cũng nghĩ điểm bọn họ một phần đánh sắm. Lão tử chỉ là cảm giác không bình thường. Hắc Vô Đạo chừng hai mắt. Loại sự tình này đương nhiên là có thể, thiếu một cách đối thủ cạnh tranh thì ít một cách đối thủ cạnh tranh. Vậy còn bí mật gì đó, nếu người đều đủ, liền động thủ đi. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn phía trên là người nào. Lâm Hạ Võ nhìn một cách Tần Phong bọn họ lô vế riêng vị trí chỗ ở. Thứ bảy điện, Phượng Nguyệt Môn cứ điểm. Phượng Nguyệt Môn ở chỗ này phát triển chấp sự kêu Thà Bước Đông. Hắn đương nhiên cũng trước tiên thu đến khách sạn tin tức. Thế nhưng so sánh với nơi đó, hắn nhưng là còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình, cho nên không thể không buông tha. Hôm nay Tưởng Nguyệt Môn sẽ phái sai một tên chịu phạt hộ pháp xuống tới nơi mình. Mặc dù trên mặt nổi nói là chịu phạt, thế nhưng hắn cũng không dám thật lấy chịu phạt thái độ là đối với người ta. Lại chưa ra hình dáng gì, người ta cũng là một tên hộ pháp, thực lực đè chính mình. Tha chấp sự, Chu hộ pháp đến, chúng ta bây giờ đi nghênh đón sao? Lúc này, một tên thủ hạ đi tới Thà Bước Đông nơi này báo cáo. Đương nhiên, ta tự mình đi. Thà Bước Đông văn nói, nhất thời đứng dậy, đi về phía ngoài. Hắn còn chưa đi ra cửa, đã nhìn thấy vòng mới hỏa hướng chính mình nơi này đi tới. Là không có sai. Tưởng Nguyệt Môn an bài tới thứ bảy điện chịu phạt hộ pháp chính là vòng mới hỏa. Bởi vì lần trước tương thành phố sự tình cáo bại. Mặc dù có thể thông cảm được. Thế nhưng hắn như cũ thu được Phượng Nguyệt Môn môn chủ trừng phạt. Chu hộ pháp, ta đã cung kính chờ đợi đã lâu, nhanh mời vào bên trong. Đối mặt vòng mới hỏa. Thà Bước Đông không dám có chấp sự uy phong. Tại Phượng Nguyệt Môn bên trong. Vòng mới hỏa chính là có tiếng tính tình nóng này. Là tất cả hộ pháp bên trong không thể nhất chọc cho một người. Vòng mới hỏa nhìn một cái Thà Bước Đông, không nói gì chính là trực tiếp hướng trong phòng đi tới. Lần này chịu phạt, chỉ có một mình hắn chịu đựng. Cơ Viên Kỳ nhưng là chỉ bị chót miệng dạy dỗ một câu. Trung quy Cơ Viên Kỳ đã đạt đến thừa khí cảnh trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa thân phận đặc thù, Phượng Nguyệt Môn môn chủ không có khả năng không để mặt mũi. Sau khi ngồi xuống, vòng mới hỏa đột nhiên cảm nhận được bốn phía một cỗ âm khí ba động chấn động. Hắn nhìn một cách bên ngoài. Thứ bảy điện loạn như vậy sao? Chỉ là bên ngoài liền thường xuyên bùng nổ tranh đấu. Chu hộ pháp, ngài có chỗ không biết. Thứ bảy ngoài điện vây là đứng đầu ôn hòa. Chỉ là hôm nay vừa vặn có người ngoại lai. Tựa hồ mang theo trọng bảo. Bị Hắc Sơn giáo. Theo đầu rắn quật người dõi theo. Thà Bước Đông văn nói, biết rõ khách sạn bên kia hẳn là đánh nhau, liền vội vàng giải thích. Người ngoại lai vòng mới hỏa gật gật đầu. Sau đó liền không có để ở trong lòng. Đối với cái gọi là trọng bảo, hắn một điểm không quan tâm. Khả năng hấp dẫn những thứ này chấp sự đối với bọn họ tới nói có lẽ là trọng bảo. Thế nhưng với hắn mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Ầm vang trong khách sạn. Liệt Tiêu Tiêu đột phá trong thời gian ngắn còn không có nhanh như vậy kết thúc. Tần Phong nhìn phía dưới sông tới người tới sắc mặt khá là khó coi. Lệ Phượng cảnh sơ kỳ cảnh giới nhất thời bùng nổ. Một người độc chiến đông đảo Phượng tu theo tà tu. Tốt tại những người này thực lực đều không phải là rất cường hãn. Hơn nữa phần lớn là một ít tán tu. Cho nên Tần Phong cũng có thể đối phó tới. Nhưng là để cho Tần Phong khó giải quyết là Hắc Vô Đạo theo Lâm Hạ Võ. Này hai người thực lực đều đạt tới đỉnh khí cảnh hậu kỳ. Trong tay thủ đoạn cũng vẫn còn tương đối lợi hại. Cộng thêm trước mắt người lắm mắt nhiều. Hắn không thể đồng thời vận dụng âm khí còn vận dụng niệm lực. Trong lúc nhất thời bị hai người mơ hồ chế trụ. Hắc hắc. Tiểu tử. Thực lực không tệ. Chỉ cần ngươi giao ra đổ bên trong. Ta có thể phá lệ cho ngươi thêm vào chúng ta đầu rắn quật. Lâm Hạ Võ âm lãnh nhìn Tần Phong cười nói. Một bên Hắc Vô Đạo cũng là mở miệng. Tiểu tử. Chúng ta Hắc Sơn giáo so với cái này gù đầu rắn quật mạnh hơn nhiều. Tới chúng ta Hắc Sơn giáo. Ta bảo đảm ngươi vô ưu. Chỉ cần ngươi giao ra đổ bên trong. Phong Thủy Đế Sư 43 chương 416 tính sổ phi. Hắc Phượng, ngươi dám không còn cần thể diện một chút sao? Hắc Sơn giáo so với chúng ta đầu rắn quật cường, người nào cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Lâm Hạ Võ nghe vậy, nhất thời châm chọc nhìn về phía Hắc Vô Đạo. Tại tà trong tu giới, đầu rắn quật là theo Hắc Sơn giáo cùng với Phượng Nguyệt Môn cùng nổi danh tam đại tà phái một trong. Đồng thời bọn họ cũng là tà trong tu giới mạnh nhất ba môn phái. Vì vậy ai cũng không dám nói người nào so với ai khác cường. Hiện tại Hắc Vô Đạo nhưng là nói bọn họ Hắc Sơn giáo so với đầu rắn quật cường. Điều này làm cho Lâm Hạ Võ thứ nhất không phục. Hừ, dù ngươi không thừa nhận sao, ta cũng không nhớ kỹ các ngươi đầu rắn quật ở nơi này thứ bảy điện có cái gì lớn thành tựu. Ngược lại thì một mực bị chúng ta đè. Hắc Vô Đạo giống vậy châm chọc trở về. Tam đại phái từ trước đến giờ bất hòa. Ai cũng không phục người nào. Vì vậy gặp mặt gây gổ đều là cơm gia đình. Lâm Hạ Võ này trở về nhưng là không có nói chuyện. Bởi vì hắn xác thực một mực bị Hắc Vô Đạo theo Thà Bước Đông hai người áp chế. Như vậy tranh luận cho tới bây giờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hạ Võ đôi mắt âm trầm nhìn về phía Tần Phong. Tiểu tử, ta cũng không nói nhất định khiến ngươi thêm vào chúng ta đầu rắn quật. Chỉ cần ngươi hãy thành thật giao ra đồ bên trong, ta bảo đảm ngươi an toàn không ngại. Nếu không ở nơi này thứ bảy điện, ngươi sợ là không đi ra ngoài được. Tần Phong nhìn hai người nguyên bản đối với chính mình động tay, nhưng là chẳng biết tại sao dùng beng. Trong lòng một mảnh yên lặng. Ta phái người đều là như vậy không có suy nghĩ sao hảo nha, hắn gật đầu cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Hắc Vô Đạo. Ngươi đây có thể khai ra cao hơn hắn bảng giá sao ta? Hắc Vô Đạo đang chuẩn bị mở ra một cái giá mã, nhưng là chợt đôi mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi quét ta ngươi sẽ không thật sự coi chính mình là một cái bánh ngọt đi, dứt lời. Hắn hướng về phía Lâm Hạ Võ nói. Dù, tiểu tử này là hoàn toàn không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể a. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Tần Phong khóe miệng dâng lên một tia độ cong, thân thể chợt biến mất ngay tại chỗ, đúng là chủ động lựa chọn đả kích. Giống theo thân hình hắn toán loạn. Khách sạn trên hành lang, một cái lôi long càn quét mà ra. Kinh khủng lôi đình chi lực cuốn, rất nhiều người đều là bị điện toàn thân tê dại. Hắc Vô Đạo theo Lâm Hạ Vũ khán thấy Tần Phong tự nhiên còn dám chủ động đánh ra. Ngoài miệng vốn còn muốn xếu cợt mấy câu, kết quả lại là đột nhiên này một màn, để cho bọn họ nhất thời thần sắc hoảng hốt. Nơi nào còn kịp nói chuyện, trong tay chính là sử dụng phòng ngự thuật pháp. Ầm vang, thân thể hai người đều là bị lôi long cách đuôi quét đánh bay ra ngoài. Này kinh khủng đà kích cơ hồ đem khách sạn đều phá hủy. Đáng chết, tiểu tử này vẫn còn có hậu thủ. Hắc Vô Đạo trên mặt một mảnh âm trầm. Nhìn đã một lần nữa trở lại Tần Phong bên cạnh lôi long, thần sắc cực kỳ khó coi. Nhưng là khi hắn cảm ứng được lôi long khí tràng ba động sau, trong lòng lại vừa là kiêng kỵ vạn phần. Lôi long trên người, hắn cảm giác một cỗ đến gần vô hạn thừa khí cảnh khí tức. Cái này đã tương đương với nửa bước thừa khí cảnh, tuyệt đối không thể là đối thủ. Coi như phải đối phó, cũng phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng. Này phi thường không có lời lắm. Tiểu tử này làm sao còn có một cái lôi long? Lâm Hạ Võ lúc này cũng là sắc mặt khó coi. Hắn thực lực theo Hắc Vô Đạo bình thường hai người muốn đối phó lôi long đều cần đánh đổi khá nhiều. Nhưng là bởi vì nơi này còn có một phe khác người, cho nên bọn họ đều sẽ không làm như vậy. Nếu không chính là cho người khác làm áo cưới. Hắc Vượt, tiểu tử này không đơn giản. Có thể có như vậy thủ đoạn, trên người nhất định là có trọng bảo. Người ta liên thủ như thế nào được đến đồ vật phân chia 5 giờ 5 phút. Lâm Hạ Võ chủ động mở miệng nói. Theo ta nghĩ đến một cái cứ điểm lên rồi. Hắc Vô Đạo cười âm hiểm một tiếng, cùng tiến lên bắt giữ tiểu tử này. Dứt lời, hai người đều là tề thân mà lên. Trong tay kinh khủng âm khí ngưng tụ. Lâm Hạ Võ cái kia quải trượng bị hắn biến ảo thành một cái màu đen cự mãng. Hướng về phía Tần Phong phát ra tiếng gầm thét. Một con rắn cũng dám ở long miễn cứng giữ thể diện. Ngươi làm ngươi so với long còn mạnh hơn sao? Tần Phong khóe miệng hơi hơi khinh thường. Sau đó trong tay ấm pháp biến đổi. Lôi long nhất thời tích tụ lấy nóng nảy lôi đình hướng về phía hai người cuốn mà đi. Xoẹt, lôi đình trên không trung kéo ra một cái rực rỡ tươi đẹp độ cong. Màu đen cử mãng trong nháy mắt bị đánh âm khí liên miên tiêu tan. Một bên Hắc Vô Đạo thấy vậy, trong tay cũng là không dừng lại. Một tôn thiềm thử bị hắn triệu hoán đi ra. Cô thiềm thử trong miệng phát ra một đạo chấn động sóng âm, không khí chung quanh đều bị chấn vặn vẹo. Tần Phong thân ở trong đó, chỉ cảm thấy trong cơ thể âm khí giải tán, trong lúc nhất thời khó mà ngưng tụ. Sóng âm đả kích Tần Phong thân hình lui về phía sau. Vội vàng thối lui ra thiềm thử sóng âm phạm vi. Cái này quả thực khiến hắn có chút không nghĩ đến. Hai người này tuy nhiên không là một phe cánh, thế nhưng này một trước một sau xuất thủ nhưng cực kỳ ăn ý. So với một ít hợp tác đều không hề yếu. Một cái quấy nhiễu đối thủ, một cái chủ công đánh. Không thể không nói, Tần Phong trong lúc nhất thời cầm hai người không có biện pháp gì. Bởi vì ở nơi này sóng âm trong phạm vi, Lôi Long cũng là được trình độ nhất định hạn chế. Tốc độ theo bén nhảy đều có chỗ hạ xuống. Xem xét lại cái kia màu đen cử mãng nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu tử, ngươi thực lực hay là quá yếu một điểm. Nếu là ngươi có thể đến lệ dược cảnh hậu kỳ, không thể nói được chúng ta thật đúng là không phải là đối thủ. Lâm Hạ Võ theo Hắc Vô Đạo hướng về phía Tần Phong vọt tới. Bọn họ thiểm thử theo màu đen cử mãng chính là hạn chế lại Lôi Long, khiến nó không thể dọn ra không gian tới. Triệu hoán vật cho tới bây giờ đều là theo triệu hoán giả thực lực ngang nhau. Tần Phong trước mắt biểu hiện cảnh giới bất quá lệ vượt cảnh sơ kỳ là có thể triệu hồi ra Lôi Long như vậy đỉnh khí đỉnh phong đồ vật. Như vậy coi hắn đến lệ vượt cảnh hậu kỳ, có thể tưởng tượng được Lôi Long nhất định sẽ càng kinh khủng hơn. Tần Phong thần sắc không thay đổi. Đối mặt hai người đả kích mặc dù có chút cục xúc, thế nhưng còn không đến mức bị nghiền ép. Hắn hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian mà thôi, nếu như mỗi lần chiến đấu đều cần dốc sức, thật là nhiều mệt mỏi. Mấy người chiến đấu theo chuyển rời. Đúng là kéo dài nửa giờ còn không có phân ra thắng bại. Hắc Vô Đạo theo Lâm Hạ Võ Đô là trên mặt tràn đầy nóng nảy. Tiểu tử này theo giống như con khỉ. Trong tay phù lục nhiều dọa người. Mỗi lần bọn họ chỉ lát nữa là phải bắt lại Tần Phong. Nhưng là cũng có thể bị hắn dùng phù lục hóa giải. Đồng thời bọn họ còn phát giác bốn phía không khí càng ngày càng lạnh, ngọn nguồn chính là Tần Phong sau lưng căn phòng. Đối với không biết sự vật, cho tới bây giờ đều tồn tại biến số. Trong lòng bọn họ không hiểu trở nên gấp gáp lên. Trong tay đả kích càng là cuồng bạo mấy phần. Ngay tại lúc đó, Vượng Nguyệt Môn cứ điểm. Vòng Mới Hỏa ngồi ở một chỗ trong mật thất, trong miệng nuốt vào một viên cơ viên kỳ cho hắn đan dược. Trong nháy mắt, Vòng Mới Hỏa liền cảm giác nhiều năm không nhúc nhích cảnh giới xuất hiện lỏng lẻo. Hắn lần này tới địa phủ thứ bảy điện tuy nói là chịu phạt, nhưng cùng lúc cũng là cơ viên kỳ bày mưu đặt kế hắn chủ động. Nếu không dựa vào hắn nhiều năm như vậy công lao, dù gì cũng không cần tới địa phủ loại địa phương này. Trước khi đi, cơ viên kỳ đem một quả đan dược cho hắn, nói là có thể bổ túc hắn bị chém dùng kia tia linh hồn. Kết quả Vòng Mới Hỏa không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ trực tiếp đối mặt phá cảnh tình huống. Hắn không dám khinh thường, đè lại kích động trong lòng, vội vàng ổn định tâm thần bắt đầu bắt tay phá cảnh. Ông Vòng Mới tình hình hỏa hoạn tình hình theo liệt tiêu tiêu bất đồng. Hắn vẹn vẹn chỉ dùng 5 phút chính là thành công phá cảnh. Bởi vì đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên phá cảnh. Hơn nữa đi qua nhiều năm tích lũy, hắn tính cả là hậu tích bạc phát. Theo bốn phía âm khí chấn động, Vòng Mới Hỏa cảnh giới đi thẳng tới thừa khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần củng cố cảnh giới, sau đó sẽ tích lũy một đoạn thời gian hắn liền có thể thuận thế đột phá thừa khí cảnh trung kỳ. Mở mắt ra, Vòng Mới Hỏa thần biết phân tán bốn phía, trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy thu hết vào mắt. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt đông lại. Một cái trong mắt lãnh ý nổi lên bốn phía, hắn tại trong thần thức nhìn thấy Tần Phong. Thật là rất tốt, tiểu tử chúng ta thật đúng là có duyên. Hắn cười lạnh một tiếng trực tiếp ra mật thất, lắc mình đi tới ngoài khách sạn. Nguyên bản còn đang chiến đấu mọi người, ngay lập tức liền bị một cái thừa khí cảnh khí thế áp chế gắt gao. Hắc Vô Đạo theo Lâm Hạ Võ cảm nhận được cố hơi thở này, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cách đều là nhìn thấu đối phương không hiểu. Nơi này làm sao sẽ tới thừa khí cảnh cao thủ. Phải biết, bọn họ chỗ ở vùng này chẳng qua chỉ là thứ bảy ngoài điện vây. Bình thường thừa khí cảnh đều không biết đi qua. Bởi vì nơi này đối với bọn họ tới nói không hề đến ý nghĩa. Thừa khí cảnh phải đi cũng là đi trung gian khu vực. Vòng Mới Hỏa không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Tần Phong thấy người tới là Vòng Mới Hỏa, trong lòng nhất thời nói thầm một tiếng không được. Bọn họ ăn oán nhưng là có điểm nghiêm trọng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Phong đem Lôi Long triệu hoán đến rồi bên người. Vòng mới hỏa tuyệt đúng là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Bây giờ còn phá cảnh rồi, sợ là khó đối phó. Hít sâu một hơi, Tần Phong thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Lần trước ta đã nói rồi, chúng ta sổ sách lần gặp mặt sau tính lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Xem ra lão thiên cũng không muốn cho ngươi sống tiếp. Vòng mới hỏa nói, trong tay trực tiếp tự nhiên âm khí mà ra, hắn bộ kia cương thi cũng là kêu gọi ra. Trong lúc nhất thời hung mãnh âm khí bức Tần Phong không thể không lui về phía sau mấy bước. Giống Lôi Long trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét, nhưng là trực tiếp bị bộ kia cương thi lôi xé tới. Hai người đánh khó phân thắng bại, cương thi thực lực cũng bởi vì vòng mới hỏa phá cảnh bay vụt rồi một nước. Chết vòng mới hỏa khẩu bên trong lạnh lùng quát. Trong tay một cái âm khí ngưng ghét trường kiếm hướng về phía Tần Phong chạy nước rút tới. Chân Tần Phong đối với cái này phản ứng không chậm chút nào. Nơi nào còn có trước theo hắc vô đạo bọn họ chiến đấu tàn mạn. Chém vừa ác xuất hiện ở trong tay. Bàn tiệc đỡ được một kiếm này. Đồng thời trong tay hắn chém vừa ác còn quét ra ngoài. Ép vòng mới hỏa không thể không xoay người lại rút lui chặn. Một bên hắc vô đạo theo Lâm Hạ Võ thấy vậy đều là trên mặt ngây ngẩn. Tiểu tử này như thế sẽ mạnh như vậy đối mặt một cái thừa khí cảnh cao thủ chẳng những chặn lại tấn công. Còn mình làm ra rồi đả kích. Trước hắn đều là tại trêu đùa nhóm người mình sao không tệ lắm. Ta liền nói ngươi làm sao có thể sẽ không phải hai cái này phế vật đối thủ. Vòng mới hỏa cười gằn một tiếng thân thể lần nữa xông tới. Lần trước tại Sương Sơn, hắn liền cảm thụ qua Tần Phong thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Chanh chanh chanh trong phút chốc trong hành lang vang lên một tiếng kim thiết sao qua âm thanh. Hai người đánh đúng là có qua có lại, đem người chung quanh đều nhìn mắt choáng váng. Rắc rắc rắc rắc. Bỗng nhiên, liền lúc này, bốn phía một cỗ cực hàn ba động lan tràn, dưới chân ghét xuất rồi tầng tầng hàn xương. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web, mơ. Phong thủy đế sư 43 chương 417 thừa khí cảnh cuộc chiến cực hạn dùng mình làm cho tất cả mọi người cũng không nhìn được run rẩy một chút. Cho dù là vòng mới hỏa đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Này cỗ cực hàn để cho hắn nghĩ tới rồi lần trước tại Sương Sơn đóng băng cảnh tượng. Hắn đôi mắt nhìn về phía Tần Phong sau lưng căn phòng. Tiểu tử, bên trong là người nào như thế sợ? Tần Phong bĩu môi. Đối mặt cảnh giới như vậy vòng mới hỏa, Tần Phong đều cũng định vận dụng hoàng kim cử long cùng nhau lên. Tốt tại hiện tại liệt tiêu tiêu đã đột phá thành công, như vậy cũng không có hắn chuyện gì, có thể giao cho nữ nhân này đến giải quyết. Trong phòng, liệt tiêu tiêu xác thực đã đột phá thành công. Đối với Tần Phong vì chính mình hộ pháp, nàng mặc dù không có thể mở mắt, thế nhưng thần thức nhưng nhìn rõ ràng. Vì vậy trong lòng khá là cảm động. Trung quy lần này tới địa phủ, vẫn là chính mình gieo họa người ta. Kết quả nhi tới hắn còn muốn trợ giúp chính mình hộ pháp. Kẹt kẹt, khách sạn phòng cửa bị mở ra. Chỉ thấy một cái thanh sắc động lòng người nữ tử đi ra. Liệt tiêu tiêu theo cảnh giới đột phá, trên người khí chất đều xảy ra biến chuyển. Nàng ánh mắt nhìn phòng mới hỏa bọn họ. Các ngươi muốn gặp ta? Tiếng nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng khí lạnh hướng về phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Đặc biệt là đó thuộc về thừa khí cảnh khí chàng ba động để ở chàng trong lòng mỗi người đều tâm như hến. Dù là ai đều không nghĩ đến, trong phòng người sẽ là đột phá thừa khí cảnh. Nếu như sớm biết mà nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không lựa chọn động thủ. Trung quy người như vậy mình quả thật không chọc nổi. Hắc vô đạo theo Lâm Hạ Võ hai người hai mắt nhìn nhau một cách đều là khóe miệng co quắp. Bất quá tốt tại bọn họ bên này cũng có một cái thừa khí cảnh tồn tại. Còn không đến mức để cho bọn họ cũng không cách nào chống lại. Vòng mới hỏa nhìn liệt tiêu tiêu đôi mắt gạt gạt, nữ nhân này rất nguy hiểm, hắn trực tiếp nói cho hắn biết. Mặc dù đều là thừa khí cảnh tồn tại. Hơn nữa hắn đã đạt đến thừa khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng hắn như cũ theo liệt tiêu tiêu trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Không nói lời nào. Đó chính là thầm chấp nhận rồi liệt tiêu tiêu vẫn nói. Nàng mặc dù ra đời không sâu, nhưng là lại không có nghĩa là một người không có tính khí. Bên ngoài phát sinh hết thảy nàng đều dùng thần thức thấy rõ ràng. Nếu như không là Tần Phong ở bên ngoài giúp nàng ngăn trở những người này, như vậy lần này nàng nói không chắc chắn chết ở chỗ này. Âm Liệt Tiêu Tiêu không có ở chờ những người này trả lời chính mình. Một cỗ kinh khủng khí lạnh dư âm lấy nàng tự thân làm trung tâm hướng bốn phía cuốn ra ngoài. Trong nháy mắt, trong khách sạn biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Một ít đạt tới đỉnh khí cảnh cũng còn khá, coi như có thực lực có thể ngăn cản. Mà những thứ kia xem khí cảnh tất cả đều bị đông thành tượng đá đứng sừng sững ở tại chỗ. Trong đó đỉnh khí cảnh mặc dù có thể ngăn cản, lại cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản mà thôi. Đối mặt như vậy khí lạnh, Hắc Vô Đạo theo Lâm Hạ Võ Đô là khóe miệng run rẩy. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người không ngừng ở trong thân thể tán loạn. Vòng mới hỏa sắc mặt khá là khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà có thể tìm được một cái đối thủ như vậy. Đối mặt Liệt Tiêu Tiêu tồn tại, hắn biết rõ mình muốn nữa đối Tần Phong hạ thủ đã là không thể nào. Tiểu tử, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may, lần sau ngươi liền không sẽ vận tốt như vậy. Vòng mới hỏa bày đặt lời độc ác, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn mới vừa xoay người, sau lưng chính là cảm giác một đạo khí lạnh đối với chính mình nhào tới. Âm Vòng mới hỏa nhãn mắt lạnh lẽo, đưa tay gian đem cái này khí lạnh hóa giải. Sau đó nhìn về phía Liệt Tiêu Tiêu. Ngươi muốn chết sao? Ta nói ngươi có thể đi không? Liệt Tiêu Tiêu đe dọa nhìn Vòng mới hỏa, một điểm không cam lòng yếu thế, đối với ta ra tay, há là ngươi nghĩ đi là có thể đi? Ta không có ra tay với ngươi. Đối với Liệt Tiêu Tiêu, Vòng mới hỏa không muốn gây phiền toái, vì vậy khó được giải thích một câu. Nhưng là Liệt Tiêu Tiêu nhưng biểu thị nàng không muốn nghe. Nàng đương nhiên biết rõ Vòng mới hỏa không có ra tay với chính mình. Thế nhưng nàng giống nhau không thể bỏ qua hắn, bởi vì hắn đối với Tần Phong xuất thủ. Tần Phong vì bảo vệ mình phá kính, ở một bên tận tâm tận lực. Hiện tại chính mình đi ra, có người tìm hắn để gây sự, nàng làm sao có thể không thèm quan tâm lên một ốm. Ta nói ngươi có, ngươi thì có. Liệt Tiêu Tiêu không tha thứ, trực tiếp đối với Vòng mới hỏa phát động đà kích. Chí mạng khí lạnh hướng về phía Vòng mới hỏa bay đi, khiến hắn chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nữ nhân này làm sao lại không nói đạo lý đây? Tần Phong nghe Liệt Tiêu Tiêu nói chuyện, thần tình trên mặt sườn sốt một chút, lập tức biết rõ nàng là tại sao làm như vậy. Không hiểu, hắn đúng là cảm giác như vậy Liệt Tiêu Tiêu có chút nhỏ khả ái. Mặc dù mình bây giờ đang ở nhiệt não địa ngục đều là nàng hại, thế nhưng nhìn trước mắt đến vậy coi như không có quá tệ. Hắc Vô Đạo theo Lâm Hạ Vũ khán lấy Vòng mới hỏa không tính ở chỗ này dây dưa, trong lòng đều là cảm giác căng thẳng. Nếu như hắn đều đi, vậy bọn họ còn chưa phải là tùy ý bị sâu xé. Cũng còn khá nữ nhân này ra sức, không có tùy tiện để cho Vòng mới hỏa rời đi. Tìm chết! Vòng mới hỏa gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ Liệt Tiêu Tiêu. Dốc sức tam lang danh hiệu tuyệt không phải nói không. Một khi hắn thật đánh, không cần biết ngươi là ai, coi như là tu khí cảnh người, hắn cũng phải đi tới cắn một cái mới chịu bỏ qua. Bốn phía âm khí cuồng bạo tụ tập, nơi này là địa phủ. Đối với tà tu theo dược tu tới nói vốn là chiếm cứ địa lợi nơi nào. Bình thường chiêu thức ở chỗ này cũng có thể được tới trình độ nhất định tăng phúc. Trong khách sạn, những người đó nhìn thấy hai cái thừa khí cảnh người bùng nổ chiến đấu, nơi nào còn dám dừng lại, đều là thối lui ra mảnh không gian này, chỉ để lại một ít bị băng ở tượng đá. Liệt Tiêu Tiêu cảm nhận được Phòng mới hỏa ngưng tụ âm khí, thần sắc trên mặt thoáng ngưng nặng nề một chút. Này dù sao cũng là nàng mới vừa đạt tới thừa khí cảnh trận chiến đầu tiên, ít nhiều có chút xa lạ. Liệt Tiêu Tiêu không do dự, trực tiếp rút lấy bốn phía khí lạnh. Chỉ thấy trong tay nàng ấm pháp biến đổi, một đóa băng xương ngưng kết hoa sen xuất hiện ở trước người của nàng. hoa sen quay tròn xoay tròn, kinh khủng uy thế khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tần Phong đối với một chiêu này không xa lạ gì, bởi vì hắn rơi vào nhiệt não địa ngục cũng là bởi vì một chiêu này đưa đến. Đi lúc này vòng mới hỏa trong tay chiêu thức đã ngưng tụ hoàn thành. Đó là một cái dữ tợn bộ xương màu đen đầu. Đầu lâu lên sát khí hoành sinh. Một đôi trống giống đôi mắt có hai điểm. Đỏ thắm ở phía trên lóe lên. Theo vòng mới hỏa rời khỏi tay, đầu lâu nhất thời gào thét mở ra miệng lớn hướng về phía Liệt Tiêu Tiêu mãnh phát mà đi. Hừ, Liệt Tiêu Tiêu nhìn đối với chính mình nhào tới đầu lâu hừ lạnh một tiếng. Đồng thời trước người băng xương hoa sen cũng là bị nàng bắn ra. Hai người trên không trung nối tiếc đụng nhau. Ầm vang chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Một cỗ kinh khủng dư âm hướng về phía bốn phía chấn động mà ra. Chỉnh gian khách sạn trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Những thứ kia đã sớm chạy đến người nhìn thấy một màn này. Đều là đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm. Này còn vẻn vẹn chỉ là dư âm mà thôi. Bọn họ khó có thể tưởng tượng trong lúc nổ tung sẽ là gì đó. Hơn màu xám tiêu tan. Trong khách sạn khu vực nhất thời hiện ra. Chỉ thấy Liệt Tiêu Tiêu theo vòng mới hỏa đứng ở nơi đó. Liệt Tiêu Tiêu trước người tồn tại một tầng hàn băng lá chắn bảo vệ. Để cho nàng toàn thân cao thấp không có nhận được một tia tổn thương. Mà vòng mới hỏa trước người chính là hắn kia một cổ cương thi canh giữ ở trước mặt. Tình huống so sánh Liệt Tiêu Tiêu, vòng mới hỏa muốn lộ ra chật vật một ít. Trên người hắn xuất hiện một ít vết thương, nhưng là lại cũng không hại đến đại thể. Nhưng mà để cho mọi người đôi mắt đông lại một cách là Liệt Tiêu Tiêu giờ phút này trong tay lại tại bấm ấm huyết. Nữ nhân này thật nhanh tốc độ. Vòng mới hỏa thần sắc vô cùng âm lãnh. Hắn nhìn một cái xa xa Tần Phong, trong lòng tức giận đan xen. Hắn vốn là quyết định kết đáng chết này khốn kiếp, kết quả lại là không nghĩ đến người không có xếp thành, còn chọc một tiếng rối loạn. Liệt Tiêu Tiêu ấm thức rất nhanh thì hoàn thành. Này về không, bên trong xuất hiện là một cái băng lam phượng hoàng. Phượng hoàng thân thể mặc dù không lớn, nhưng là từ phía trên nhưng là có thể cảm nhận được một cỗ hủy diệt uy thế. Vòng mới hỏa nhìn con này phượng hoàng, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đây tuyệt đối là hắn lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ. Hắn phát hiện nữ nhân thiên khắc hắn, Hắc Sơn giáo Mỹ cá diều với hắn khắp nơi đối nghịch. Tại Phượng Nguyệt môn cơ viên kỳ khiến hắn chỉ có thể thần phục. Bây giờ thật vất vả đột phá thừa khí cảnh, rốt cuộc lại bị một nữ nhân nhảy nhót đi ra tàn nhẫn giáo huấn chính mình. Tiếu tiếu băng lam phượng hoàng trong miệng phát ra một tiếng sắc bén kêu to. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía vòng mới hỏa. Cho ta ngăn trở, vòng mới hỏa thấy vậy chỉ có thể vận dụng chính mình cương thi đi trước ngăn trở. Suy nhưng mà khiến hắn không tưởng tượng nổi là hắn cương thi cũng chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, ngực liền bị Phượng Hoàng đâm ra một cái lỗ máu. Sau đó Phượng Hoàng tiếp lấy đối với hắn bay nhào mà tới. Đáng chết, vòng mới hỏa trong lòng mắng to. Dù là hắn làm sao không cam tâm, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nếu như hắn còn cứng hơn tiếc trước mắt đà kích, như vậy hắn liền thật chỉ có thể chết ở phía trên. Phúc suy, vòng mới hỏa cắn chót lưới. Sau đó một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Nhất thời thân hình hắn liền hóa thành một vệt huyết ảnh. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ rời đi tại chỗ. Đáng chết là ai dám ở thứ bảy điện gây chuyện, ngay tại băng lam phượng hoàng sẽ phải nổ mạnh thời điểm. Bốn phía nhất thời vang lên một đạo uy nghiêm thanh âm. Người còn chưa tới, một cái thừa khí cảnh hậu kỳ uy thế liền trước rơi vào mọi người cảm giác ở trong. Tần Phong nhíu mày. Không có chút gì do dự kéo Liệt Tiêu Tiêu liền rời khỏi nơi này. Đây là thứ bảy điện âm quan đến. Dựa vào này cố uy thế, sợ là không thua kém một người thống lĩnh. Liệt Tiêu Tiêu sắc mặt có chút trắng bệch. Bởi vì một kích tối hậu triệu hồi ra một cái băng lam phượng hoàng, đối với nàng tiêu hao khá lớn. Dù là nàng đã đạt đến thừa khí cảnh cũng có chút không nhịn được. Ầm vang đang lúc bọn hắn rời đi trong nháy mắt, khu vực này bầu trời nhất thời phát ra một tiếng nổ lớn. Một cái phượng hoàng thánh tượng trên không trung hiển hóa. Khí lạnh cuốn đúng là đột ngột bắt đầu rơi xuống một hồi băng vũ. Liệt Tiêu Tiêu nhìn ở mặt trước kéo chính mình chạy trốn Tần Phong. Thần tình trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng. Mặc dù trước Tần Phong cũng là như vậy kéo tay nàng. Thế nhưng khi đó nàng là rơi vào hôn mê. Mà bây giờ nàng nhưng là thanh tỉnh. Hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Chúng ta mau rời đi. Ta đã tìm được thứ bảy điện đi thông huyết hà địa ngục nhanh nhất đường tắt. Yêu cầu trăn trở chuyển luôn vương tiết địa bàn. Sau đó là có thể trực tiếp đạt đến. Tần Phong ở mặt trước nói. Chúng ta liền từ chuyển luôn vương tiết nơi đó chia lìa đi. Ngươi đi ra lâu như vậy cũng nên cần phải trở về. Phong thủy đế sư 43 chương 418 bát quái thành bí văn ngươi không đi trở về sao. Liệt Tiêu Tiêu nghe Tần Phong nói như vậy. Nhất thời trên mặt có chút ít không thôi. Mặc dù lần này tới địa phủ có vẻ hơi trời xui đất khiến. Thế nhưng nàng theo Tần Phong cùng nhau trải qua nhưng là không thể thay thế. Dù là trước tại liệt ra. Nàng cũng không có sâu như vậy khắc trí nhớ. Ngươi quên ta còn cần đi một chuyến huyết hà địa ngục. Tần Phong cũng không quay đầu lại nói. Hai người mặc dù cũng coi như cùng sinh tử qua. Thế nhưng hắn tới địa phủ không phải là vì du ngoạn. Cộng thêm hắn tu luyện đế minh tâm thuật xây dưa trọng đại. Cho nên Tần Phong cũng không chuẩn bị mang Liệt Tiêu Tiêu cùng nhau. Tăng thực lực lên đã để cho Tần Phong có chút không săn nổi. Ngay cả vòng mới hỏa theo cơ viên kỳ đều đạt tới thừa khí cảnh. Tình huống của hắn mặc dù có chút đặc thù. Thế nhưng loại này bị người mới nổi đuổi kịp cảm giác có thể cũng không hơn gì. Trung quy hắn trước lúc này cũng đã đạt tới đỉnh khí cảnh tột cùng rồi. Ta đây cũng cùng đi với ngươi. Liệt Tiêu Tiêu không lưỡng lự chính là nói ra. Bất quá rất nhanh. Nàng liền kịp phản ứng chính mình trong lời nói quá độ quan tâm. Trên gương mặt trong nháy mắt tiêm nhiễm lên một lớp đỏ hà. Ta đã đạt tới thừa khí cảnh rồi, chúng ta cùng nhau mà nói, sẽ có an toàn bảo đảm một ít. Tần Phong dừng lại kinh ngạc nhìn Liệt Tiêu Tiêu liếc mắt. Bất quá vẫn lắc đầu một cách đạo. Không cần đâu. Ta trong kế hoạch đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi đi ngược lại sẽ đánh loạn ta kế hoạch. Thật sự không phải Tần Phong không hiểu đối nhân xử thế. Mà là nơi này là địa phủ. Thừa khí cảnh cũng không gì hơn cách này. Muốn thật muốn đương nhiên cho là thừa khí cảnh liền so với hắn lợi hại. Vậy tuyệt đối sai hoàn toàn. Trong tay hắn ngự long thuật dung hợp kỹ năng liền vượt xa bình thường thừa khí cảnh uy lực. Lần trước tại Sương Sơn đã sớm khảo nghiệm qua. Như vậy phải không? Liệt Tiêu Tiêu nghe Tần Phong nói như vậy. Trên mặt vẻ thất vọng đã không che giấu được. Bất quá nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Trung quy nàng không phải Tần Phong người nào. Thậm chí nghiêm trọng điểm nói bọn họ liền quan hệ thân mật bằng hữu cũng không bằng. Rất nhanh. Hai người liền thông qua thứ bảy điện truyền tống trận đi tới để thập điện chuyển luôn vương tiết địa bàn. Chuyển luôn vương tiết lại kêu luôn hồi vương. Hắn tại địa phủ khống chế là thập điện Diêm La cực kỳ trọng yếu một vòng. Đó chính là chúng sinh luôn hồi. Cách khác Diêm La phân chia âm hồn sâu áp đi ở. Trừng phạt cũng có thể phúc trạch. Mà chuyển luôn vương tiết chính là khống chế những thứ này âm hồn chuyển sinh. Kiếp sau luôn hồi. Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu mới vừa bước vào này để thập điện. Chính là cảm giác nơi này âm hồn số lượng so với thứ bảy điện nhiều hơn mấy lần. Bất quá bọn hắn cũng không kỳ quái. Trung quy nơi này hội tụ là thập điện Diêm La sở hữu âm hồn tới đây chuyển sinh. Tiếu tiếu Tần Phong không có tính toán tại chuyển luôn vương tiết địa bàn ở lâu. Hắn chuẩn bị đưa Liệt Tiêu Tiêu quay lại dương gian sau đó liền liền có thể đi huyết hà địa ngục. Nhưng mà tựu tại lúc này, tại bọn họ bầu trời vang lên một đạo kêu to ưng minh. Tần Phong theo Liệt Tiêu Tiêu đều là không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái so với máy bay còn lớn thần ưng theo đỉnh đầu bọn họ bay qua. Tại thần ưng trên lưng chim tồn tại một chương bát giác kiểu quan. Cổ kiểu bốn phía các đứng sừng sững một vị thực lực cường hãn âm quan. Tần Phong không cần hoài nghi. Trong kiểu đã là có thể xác định chính là chuyển luôn vương tiết rồi. Hắn đôi mắt ngưng ngưng nhìn về phía kia Trương Cổ Kiều, đây chính là thổ bá cửu ước đệ nhất hẹn hắn yêu cầu giết người. Đi thôi, chuẩn bị rời đi. Tần Phong thu hồi ánh mắt, không nghĩ quá nhiều. Hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, đừng nói giết chuyển luân vương, chính là hắn cảnh kiểu một bên bốn cái âm quan tùy tiện một cái, hắn đều khó mà chống lại. Vì vậy vẫn là gấp rút tăng thực lực lên tương đối trọng yếu. Ừ, Liệt Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó cùng Tần Phong đi tới để thập điện phủ môn quan. Chỉ cần bước qua cánh cửa này chính là dương gian. Liệt Tiêu Tiêu vào cửa trước nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó nhỏ tiếng nói, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiếp lấy chính là bất đồng Tần Phong trả lời chính mình. Đã là tiến vào phủ môn quan, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi. Bỗng nhiên, bốn phía ánh sáng trở nên sáng ngời không gì sánh được. Làm Liệt Tiêu Tiêu thích ứng cái này ánh sáng, thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh lúc, nàng đôi mắt không nhịn được nhiều hơn vẻ kinh ngạc. Này phủ môn quan phía sau lại chính là Cát Bắc chi địa, bọn họ liệt ra địa bàn. Mới vừa chuyển luân vương phát tới tin tức, yêu cầu các ngươi phối hợp một chút đô thị vương hoàng. Hoa Hạ thứ 9 đỉnh vị trí đã xác định. Lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm truyền đến Liệt Tiêu Tiêu trong tai. Liệt Tiêu Tiêu nghe vậy, nhất thời trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Thân là liệt gia người, nàng tự nhiên biết rõ trong thanh âm này Hoa Hạ cửu đỉnh là ý gì. Hoa Hạ khí vận từ cửu phương trấn thủ. Này trấn thủ ngọn nguồn chính là Hoa Hạ cửu đỉnh. Mà đối với cửu đỉnh, phân biệt đều có một cái gia tộc trông coi. Những gia tộc này chính là bao gồm liệt gia ở bên trong Hoa Hạ cửu tộc. Tại bọn họ liệt gia còn không có theo Côn Lôn Sơn cầm lại Huyền Thủy đỉnh thời điểm, Hoa Hạ cửu tộc chỉ có 7 cái gia tộc nắm giữ chính mình truyền thừa thần đỉnh. Bọn hắn bây giờ liệt gia đã cầm lại rồi chính mình truyền thừa thần đỉnh. Như vậy cũng chỉ còn lại có một nhà còn không có tìm được thần đỉnh. Gia tộc này chính là Tây Sơn Kiều gia. Dưới mắt người trước mắt thảo luận nhưng là cuối cùng một đỉnh sự tình. Này không phải do Liệt Tiêu Tiêu không để ý, nàng không có lộn xộn, mà là bí mật đem chính mình khí tức thu vào. Quả nhiên, rất nhanh liền lại có tiếng thanh âm truyền tới. Hoa Hạ thứ 9 đỉnh đây là một cái thanh âm khác. Liệt gia bây giờ đã theo Côn Lôn Sơn lấy được rồi Huyền Thủy đỉnh. Hoa Hạ cửu đỉnh tụ tập 8 đỉnh. Hiện tại thứ 9 đỉnh lại xuất hiện. Xem ra kế hoạch chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thực hành. Liệt Tiêu Tiêu nghe cái thanh âm này, giữa chân mày không nhìn được nhíu lại. Bởi vì thanh âm nàng nghe rất quen thuộc, tựa hồ chính là mình nhận biết người. Chuyển luân vương để cho chúng ta làm gì? Cái thanh âm này hỏi tiếp. Kiều gia chuyển sinh vẫn là đô thị vương người da vàng, cho nên kiều gia lý lẽ ớt từ đô thị vương hoàng phụ trách. Bất quá lần này bởi vì chúng ta là sớm nhận được tin tức, cho nên cái đỉnh này yêu cầu bị chuyển sinh người bắt vào tay. Như vậy kiều gia chính là từ chúng ta định đoạt. Lý giải. Như vậy chúng ta đối với liệt gia hành động có phải hay không cũng có thể bắt đầu chuyển luân vương còn không hề ghi chú. Bất quá ta nghĩ tại cầm đến thứ 9 đỉnh thời điểm, hẳn là sẽ có ra lệnh. Được. Như vậy thứ 9 đỉnh vị trí chỗ ở tại kia ta liền có thể liền sắp xếp người kích động, để tránh không sơ hở tí nào. Tân Cương Tơ Hà Tốc Bát Quái Thành. Nhớ lấy, lần này kế hoạch cần phải không sơ hở tí nào. Lần này loại trừ đô thị vương người da vàng, còn có chúng ta người. Mấy vị khác vương đô sẽ không đồng thủ. Trung quy nhiều người, ảnh hưởng liền lớn. Đạo thanh âm này hạ xuống, nhất thời Liệt Tiêu Tiêu liền cảm nhận đến một cỗ âm khí ba động, sau đó tiêu tan hết sạch. Liệt Tiêu Tiêu sắc mặt khá là khó coi, thậm chí có thể dùng lên khó coi để hình dung. Bởi vì một người khác thanh âm nàng đã nhận ra, đó chính là nàng đại bá nhi tử, chính mình đường đệ Liệt Lăng Vân thanh âm. Lăng Vân, ngươi ở nơi này làm gì? Bỗng nhiên Liệt Tiêu Tiêu đi ra. Là ai? Liệt Lăng Vân nghe vậy nhất thời thần sắc nghiêm lại, quanh thân kinh khủng niệm lực ngưng tụ. Coi hắn nhìn thấy người đến là Liệt Tiêu Tiêu thời điểm, trên mặt lại vừa là không nhịn được một thả. Nguyên lai là Tiêu Tiêu tỷ a, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi nói ta vì sao lại ở chỗ này. Liệt Tiêu Tiêu nhìn Liệt Lăng Vân, trong lời nói tràn đầy ý. Mà Liệt Lăng Vân cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn nhìn Liệt Tiêu Tiêu đạo, mới vừa ngươi đều nghe gì đó hẳn là nghe, không nên nghe ta đều nghe. Liệt Tiêu Tiêu đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không nghĩ tới ngươi vậy mà không phải Liệt gia người. Các ngươi đến tột cùng đối với Liệt gia có ý đồ gì? Kiệt Kiệt, không nghĩ tới vậy mà sẽ bị ngươi một cái tiểu nữ hoa đánh vỡ kế hoạch chúng ta. Xem ra không có biện pháp. Tiêu Tiêu Đường tỷ, ta phải giết ngươi. Liệt Lăng Vân thấy sự tình bại lộ, trên mặt tia không hoảng hốt chút nào, ngược lại là một mặt kiệt cười nhìn lấy Liệt Tiêu Tiêu. Đối với Liệt Tiêu Tiêu thực lực, Liệt Lăng Vân vô cùng rõ ràng. Mặc dù gì bẩm thiên phú, nhưng là lại không có chút nào kinh nghiệm thực chiến, có thể nói hoàn toàn là ngân thương đèn cầy dạng, trông khá được mà không dùng được. Xem xét lại hắn từ nhỏ đã một mực ở bên ngoài lịch luyện, một thân thực lực có thể phát huy đến cực hạn. Chỉ bằng ngươi xứng sao? Liệt Tiêu Tiêu lạnh giọng nói, trong lòng lạnh như băng, không khác nào này cát bắc khí hậu, lạnh lẽo thấu xương. Trong gia tộc huyết thân vậy mà sẽ có phản đồ, điều này làm cho nàng làm sao có thể đón nhận kinh khủng khí lạnh cuốn. Liệt Tiêu Tiêu quanh thân thừa khí cảnh khí chàng ngay lập tức triển lộ ra. Liệt Lăng Vân cảm nhận được cỗ hơi thở này, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn kinh hãi nhìn Liệt Tiêu Tiêu, điều này sao có thể, ngươi là lúc nào đột phá định khí cảnh? Là Liệt Lăng Vân trước mắt cũng chỉ có định khí cảnh tột cùng thực lực, mặc dù chiến lực có thể phát huy ra 100%, thế nhưng vậy cũng vẫn là định khí cảnh, không thể nào biết là thừa khí cảnh đối thủ. Trong mắt của hắn có vẻ bối rối hiện lên, sự tình đã vượt ra khỏi hắn dự liệu, thế nhưng hắn lại cần phải giết Liệt Tiêu Tiêu. Nếu không sự tình liền hoàn toàn không phải bại lộ thân phận của mình đơn giản như vậy. Cái này ngươi không cần biết rõ. Liệt Tiêu Tiêu một luồng sợi tóc hiu hiu gò má, nhất thời thân hình hướng về phía Liệt Lăng Vân xông tới. Kinh khủng uy thế nghiền ép tới, để cho Liệt Lăng Vân một điểm dư lực cũng không có. Thừa khí cảnh theo định khí cảnh hoàn toàn là một cái chất biến quá trình, lượng biến đã không thể thay đổi gì đó. Cho dù Liệt Tiêu Tiêu kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, thế nhưng đại gia tu là cùng một loại công pháp, nàng đã hoàn toàn nghiền ép đối phương một cảnh giới lớn, cho nên không có khả năng xuất hiện biến số gì. Rào Liệt Lăng Vân bị Liệt Tiêu Tiêu khí lạnh bức không thể động đậy, bất quá trong nháy mắt liền kết thành một cụ tượng đá. Chính làm Liệt Tiêu Tiêu chuẩn bị mang theo Liệt Lăng Vân rời đi thời gian, bốn phía chợt hiện lên một vệt kinh khủng âm khí ba động. Sắc sắc sắc sắc, chỉ thấy Liệt Lăng Vân trên người mặt băng xuất hiện từng cái kẽ hở, sau đó hắn thân thể hiện đầy huyết tuyến. Những thứ kia âm khí chính là từ trên người hắn dũng động mà ra. Tiêu Tiêu Đường tỷ, đây là ngươi buộc ta, ta chỉ có thể bỏ qua này đáng chết thân thể. Liệt Lăng Vân thanh âm trầm thấp nói, thần tình trên mặt hiện đầy dữ tợn. Âm vang mặt băng trong nháy mắt nổ bể ra đến, hắn lúc này đã hoàn toàn bỏ thân thể thành một cụ âm dược. Liệt Tiêu Tiêu cảm thụ một hồi đối phương khí tràng ba động, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng. Trở thành âm dược sau, Liệt Lăng Vân cảnh giới đúng là đi thẳng tới dược vương cảnh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Cảnh giới phản siêu để cho nàng một hồi không có ưu thế. Phong thủy đế sư 43 chương 419 tình thế chắc chắn phải chết, ngươi rốt cuộc là người nào? Liệt Tiêu Tiêu nhìn trước mắt Liệt Lăng Vân, trong mắt tất cả đều là lãnh ý. Liệt Lăng Vân là theo nàng cùng nhau lớn lên, nhưng bây giờ thành một cách nàng hoàn toàn không nhận biết người. Chẳng lẽ nói Liệt Lăng Vân bị hắn sát hại? Kiệt Kiệt, Tiêu Tiêu Đường tỷ, ta là Lăng Vân a. Chẳng lẽ liền ngay cả ta là ai ngươi cũng không nhận ra sao? Liệt Lăng Vân kiệt cười nhìn lấy Liệt Tiêu Tiêu. Trong tay âm khí cuốn, đối với Liệt Tiêu Tiêu xuất thủ không có chút nào lưu tình. Thân phận đã bị khám phá, hắn muốn tiếp tục ở lại Liệt gia, kia tựu nhất định đem cái này đoán được thân phận của hắn người giết mới được. Nếu không kế hoạch liền tất cả đều làm rối loạn. Đây chính là đã mưu đồ hơn ngàn năm kế hoạch. Nếu như bởi vì hắn một sai lầm mà đưa đến cáo phá mà nói, vậy hắn đúng là tội nhân thiên cổ. Vì vậy bất kể như thế nào, hắn đều muốn giết Liệt Tiêu Tiêu. Ầm, hai cái cảnh giới nghiền ép, hơn nữa còn là thừa khí cảnh, như vậy lui về phía sau chất biến cảnh giới bên trong. Liệt Tiêu Tiêu bị Liệt Lăng Vân đánh thân thể lui về phía sau, dưới chân ước chừng lui mấy chục thước mới tính miễn cưỡng đem nguồn sức mạnh này tháo đi xuống. Nhìn trước mắt hàn băng trên vòng bảo vệ khăn che mặt đầy vết sách, Liệt Tiêu Tiêu không có chút gì do dự xoay người chạy. Như vậy đối thủ đã không phải là nàng có thể ứng đối. Lưu lại cưỡng ép chiến đấu chỉ sẽ để cho chính mình rơi vào hiểm cảnh. Nơi này là Liệt gia địa bàn. Nàng chỉ có chạy. Chạy ra nhất định phạm vi. Để cho Liệt gia những người khác cảm ứng được nơi này chiến đấu, nàng mới có thể có sống sót chỗ trống. Hai người ai cũng không ngốc. Liệt Lăng Vân sẽ xuất hiện ở nơi này theo địa phủ người giao đầu. Như vậy bốn phía liền khẳng định bị hắn bố trí không sơ hở tí nào. Chỉ nhìn cái phạm vi này bao lớn. Liệt Tiêu Tiêu biết rõ một điểm này, cho nên hắn yêu cầu chạy ra cái phạm vi này. Liệt Lăng Vân liếc mắt nhìn thấu Liệt Tiêu Tiêu mục tiêu. Nơi nào sẽ cho nàng như vậy cơ hội. Trước mắt chu vi 10 dặm địa phương đều bị hắn dùng trận pháp bố trí che giấu khí cơ. Không có bất kỳ người nào sẽ phát hiện nơi này chiều hướng. Vù vù. Bỗng nhiên. Trận pháp chi địa bên trong thiên địa biến sắc. Âm khí đem nơi này bổ túc đen kịt một màu. Liệt Tiêu Tiêu thân ở trong đó chỉ cảm thấy một cỗ kiềm chế uy thế để cho nàng hành động không khoái. Nàng xoay người lại nhìn một cái, nhưng là chợt mất đi Liệt Lăng Vân thân ảnh. Không được, Liệt Tiêu Tiêu trong lòng la lên, trong phút chốc, nàng trong lòng thoáng qua một tia kịch liệt cảm giác nguy cơ. Ngâm chỉ thấy một thanh màu đen lợi kiếm xuất hiện ở trước người của nàng chưa đủ 10 cơ. Mơ. Vị trí. Gò má nàng lên có thể cảm giác được rõ ràng lợi kiếm phía trên kiếm khí cảm giác đau nhói. Liệt Tiêu Tiêu thân hình chợt sừng, trong tay niệm lực tràn ngập, đôi bàn tay trở nên băng tinh một mảnh. Chênh một đạo kim thiết sao qua thanh âm vang rồi. Liệt Tiêu Tiêu miễn cưỡng tiếp một kích này đánh bất ngờ. Nàng nhanh chóng kéo ra mới vừa khoảng cách. Chỉ thấy cánh tay nàng chính đang khẽ run lấy. Một vệt đỏ tươi huyết dịch theo tay nàng chỉ nhỏ giọt xuống đất. Một kích này Liệt Tiêu Tiêu mặc dù đón lấy, nhưng là lại cũng không thể triệt tiêu toàn bộ tổn thương. Trong tay nàng tầng kia băng tinh cơ hồ tại mũi kiếm đụng chạm trong nháy mắt liền bể nát. Những thứ kia tàn phá kiếm khí cùng với âm khí đưa nàng bàn tay đâm ra một đạo thâm trầm lỗ. Phản ứng khá nhanh, xem ra ta coi thường ngươi. Liệt Lăng Vân thanh âm tại Liệt Tiêu Tiêu vang lên bên tai, nhưng là để cho Liệt Tiêu Tiêu bắt không tới hắn vị trí cụ thể. Nói thật, Liệt Lăng Vân quả thật có chút giật mình Liệt Tiêu Tiêu tốc độ phản ứng. Dựa theo hắn đối với Liệt Tiêu Tiêu tính toán, một kích này cũng đủ để muốn Liệt Tiêu Tiêu mệnh. Kết quả lại là xuất hiện ngoài ý liệu. Bất quá cũng không tính vượt ra khỏi hắn dự trù. Tình huống như cũ vẫn còn hắn trường khống phạm vi. Một đòn không được, vậy thì lưỡng đánh. Tam kích. Hắn không tin Liệt Tiêu Tiêu mỗi lần cũng có thể né tránh. Liệt Hàn đi ra sân bay sau đó giữa chân mày liền thật chặt véo với nhau. Tại ngày hôm qua, hắn đã giao tiếp xong rồi tương thành phố sự tình mua trở lại cát bắc vé phi cơ. Tự Liệt Tiêu Tiêu sau khi biến mất, hắn liền mỗi ngày đều sẽ vì nàng suy tính một lần. Mặc dù tại hắn bói toán bên trong, Liệt Tiêu Tiêu sẽ có một lần cơ duyên. Thế nhưng loại chuyện này ai cũng không thể bảo đảm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên hắn để cho an toàn. Mỗi ngày đều sẽ một lần nữa bói toán. Kết quả còn không tính quá xấu. Trước mặt mấy lần bói toán đều theo lần đầu tiên bói toán tình huống giống nhau. Thế nhưng ngay tại ngày hôm qua, hắn lần nữa bói toán kết quả lại là xảy ra ngoài ý muốn. Trong tay hắn tiền ngũ đế tất cả đều xuất hiện vết nứt. Quái tượng bên trong, Liệt Tiêu Tiêu gặp phải một lần nguy cơ sinh tử. Liệt Hàn trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hơn nữa loại dự cảm này càng ngày càng rõ ràng, khiến hắn sinh ra một loại bất an. Trở về Sơn Trang, Liệt Hàn đối nghịch tiếp cơ liệt ra người nói, sau đó tiến vào rồi trong ô tô. Nhìn bên ngoài gào thét gió lạnh, Liệt Hàn không tự chủ trong tay lại vừa là lấy ra 5 miếng tiền ngũ đế. Bình thường hắn đều là tại mỗi ngày buổi tối mới có thể là liệt tiêu tiêu bói toán. Hôm nay hắn nhưng là quyết định nói trước. Niệm lực toán loạn, 5 miếng tiền ngũ đế trên không trung xoay tròn bay lượn, theo phương vị biến ảo. Liệt Hàn nhìn trước mắt tiền ngũ đế chợt đôi mắt đông lại một cái. Lần này, hắn đúng là bói toán quá trình còn chưa hoàn thành, những thứ này tiền ngũ đế tự xuất hiện rồi tỉ mỉ vết nứt. Rào theo vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng tiền ngũ đế tất cả đều vỡ thành mảnh vụn đầy đất rơi xuống. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Liệt Hàn vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bói toán chưa hoàn thành, tiền ngũ đế liền vỡ vụn. Này chỉ có thể chứng minh một chuyện, liệt tiêu tiêu 10 phần chết chắc. Suy nghĩ liệt tiêu tiêu là liệt gia đối với huyền thủy đỉnh độ thân mật cao nhất người. Liệt Hàn hít sâu một hơi. Liệt tiêu tiêu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Liệt gia thủ hộ cửu đỉnh huyền thủy đỉnh biến mất ngàn năm phục. Chính là liệt gia yêu cầu phát lực thời điểm. Liệt tiêu tiêu cực kỳ trọng yếu. Liệt Hàn cổ tay một phen. Trong tay xuất hiện lần nữa 5 miếng tiền ngũ đế. Này 5 miếng tiền ngũ đế theo trước bất đồng. Chính là 5 miếng tiền mẫu. Phía trên niệm lực trôi lơ lửng. Tất cả đều là đạt tới pháp bảo tồn tại. Ngưng Liệt Hàn trong miệng quát ngắn một tiếng. Kinh khủng niệm lực hướng về phía 5 miếng tiền mẫu cuốn mà đi. Hắn lần này không phải khảo sát liệt tiêu tiêu an nguy, mà là trực tiếp bói toán nàng vị trí. Hắn yêu cầu biết rõ liệt tiêu tiêu hiện tại vị trí chỗ ở, sau đó đi trước giúp nàng triệt tiêu lần này sinh mạng nguy cấp. 5 miếng tiền mẫu trên không trung điên cuồng chuyển động biến ảo phương vị. Liệt Hàn trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Chính là cát bắc một cái địa phương. Phúc suy chợt. Liệt Hàn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Biết hắn một. Hai không ngờ. Giảm tuổi thọ không biết. Dòm ngó thiên cơ giả quá nhiều, nhất định bị cắn trà. Dưới mắt Liệt Hàn chính là theo dõi quá nhiều, bị thiên đạo cắn trà. Dù là hắn đã đạt tới tu khí cảnh sơ kỳ cảnh giới, như cũ không thể chịu đựng. Đi tộc địa Bắc Sơn, nhanh. Lái xe phía trước liệt ra người nhìn thấy Liệt Hàn đột nhiên hộp máu, hù dọa vội vàng dừng lại xe. Liệt Hàn nhưng là không kịp giải thích thêm, báo ra một chỗ tên. Mới vừa tại bói toán ở trong xuất hiện địa phương chính là liệt gia tộc địa Bắc Sơn vị trí. Hơn nữa hắn còn mơ hồ nhìn thấy bôi đen khí. Chính làm hắn chuẩn bị thấy rõ ràng bên trong đến cùng là lúc nào thiên đạo nhưng là đối với hắn tiến hành cắn trả. Phải Liệt Hàn trưởng lão. Lái xe liệt gia người không dám do dự, vội vàng làm theo, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bắc Sơn vị trí đi tới. Khi bọn hắn đi tới dưới núi sau đó, bởi vì xe đã không thể mở lại rồi, Liệt Hàn chính là lăng không một mình bắt đầu tìm kiếm, đem tự thân thần thức toàn diện khuyết trương. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một nơi có cái gì không đúng. Trận pháp phong cấm chi địa bên trong, lúc này liệt tiêu tiêu tình huống cực kỳ tệ hại. Nàng nằm trên đất toàn thân chảy xuôi máu tươi. Đối mặt liệt lăng vân kia khó lòng phòng bị đả kích. Nàng mặc dù tránh thoát nhiều lần, thế nhưng cũng có mấy lần bị đánh trúng. Trên người những vết thương này chính là như vậy lưu lại. Theo huyết dịch chảy hết, nàng chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, dưới chân đều không thể đứng vững. Cuối cùng chỉ có thể vận dụng gia tộc cho nàng một món phòng ngự pháp bảo đem chính mình bao phủ ở bên trong. Giờ phút này, lồng bảo hộ bên ngoài, Liệt Lăng Vân đang điên cuồng đối với nàng tiến hành đả kích. Liệt Lăng Vân sắc mặt âm trầm chưa chắc. Hắn không nghĩ tới liệt tiêu tiêu lại còn sẽ có một món đồ như vậy phòng ngự pháp bảo. Thật là lãng phí thời gian. Thời gian càng trì hoãn, hắn liền cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ ngoài ý. Vì vậy chỉ có thể không để lại dư lực càn rỡ đà kích. Bài sơn đảo hải âm khí từ trên trời hạ xuống, hướng về phía liệt tiêu tiêu chỗ ở lồng bảo hộ ùn ùn kéo đến cuốn mà đi. Âm âm âm trận pháp phong cấm chi địa bên trong đại tiếng ầm ầm. bông tuyết văng tứ phía. Thế nhưng Liệt Tiêu Tiêu kia phòng ngự pháp bảo nhưng là đặc biệt cứng rắn. Đối mặt Liệt Lăng Vân này kinh khủng đả kích đã kiên trì mấy phút đồng hồ. Như cũ sừng sững bất động. Đáng chết. Liệt ra những lão gia hỏa này thật đúng là đau lòng cô nàng này. Vậy mà cho ra như vậy bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Liệt Lăng Vân trong lòng mắng to, bất quá trong tay đả kích như cũ chưa từng ngừng nghỉ. Pháp bảo này duy trì là yêu cầu niệm lực. Liệt Tiêu Tiêu đi qua trước chiến đấu. Trong cơ thể niệm lực đã là không nhiều lắm. Hắn không tin Liệt Tiêu Tiêu còn có thể kiên trì quá lâu. Liệt Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nàng nhìn lồng bảo hộ bên ngoài đả kích. Hô hấp đều trở nên có chút yếu ớt. Nàng không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Thật đúng là thiên có bất trắc phong vân. Nàng niệm lực đã lập tức sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sợ là chỉ có thể lại tiếp nhận một lần Liệt Lăng Vân đả kích liền duy trì không được pháp bảo này vận hành. Đáng tiếc. Liệt Tiêu Tiêu trong miệng nỉ non rồi một câu. Trong đầu hiện lên Tần Phong theo tự mình ở nhiệt não cảnh tượng địa ngục. Đáng tiếc không thể lại gặp mặt. Đây coi như là nàng duy nhất tiếp xúc xa lạ khác phái. Rào bên ngoài Liệt Lăng Vân lại một lần nữa phát động đả kích. Liệt Tiêu Tiêu trước người lồng bảo hộ cuối cùng tiêu tan không thấy. Liệt Lăng Vân thấy vậy. Trên mặt không nhịn được mừng rỡ. Cuối cùng phá sao lần này hắn không có lại tốn nhiều sức điều động bốn phía âm khí đối với Liệt Tiêu Tiêu đả kích. Liệt Lăng Vân thân hình chợt lóe. Trực tiếp lựa chọn tự mình đồng thủ. Như vậy sẽ nhanh hơn. Ầm vang nhưng mà. Ngay tại hắn xuất hiện ở Liệt Tiêu Tiêu bên người ngay lập tức. Trận pháp phong cấm chi địa bị một cỗ to lớn uy thế nhổ tận gốc. Một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện ở Liệt Lăng Vân ngực. Đi chết đi, Liệt Lăng Vân biết rõ ngoài ý muốn tới. Trong mắt của hắn quả quyết không gì sánh được. Trực tiếp đúng đúng Liệt Tiêu Tiêu ra tay. Con trai thứ ngươi dám, Liệt Hàn nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu tràn đầy vết thương nằm trên đất. Trên mặt tràn đầy nộ ý. Đặc biệt là lúc này Liệt Lăng Vân còn đối với Liệt Tiêu Tiêu hạ tử thủ. Đối mặt tình huống như vậy, Liệt Hàn muốn ngăn cản, trung quy là chậm một bước. Bởi vì Liệt Lăng Vân đả kích đã hạ xuống. Ngâm nhưng mà, ngay tại Liệt Lăng Vân cho là Liệt Tiêu Tiêu chắc chắn phải chết thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Tại Liệt Tiêu Tiêu trên người, một đạo kim sắc cái lồng bị kích động. Phong thủy đế sư 43 chương 420 kim sắc khô lâu tam phẩm phù lục. Thượng đẳng kim cương phù. Trước mắt kim sắc cái lồng chính là một chương thượng đẳng kim cương phù phát ra. Đây là Liệt Lăng Vân như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại còn sẽ có như vậy ngoài ý muốn xuất hiện. Liệt Tiêu Tiêu nhìn trước mắt lồng ánh sáng màu vàng. Trên mặt hiện lên Tần Phong thần tình. Tờ phù lục này là Tần Phong để lại cho nàng. Là nàng tại phá cảnh thời điểm Tần Phong ở lại bên người nàng một chương. Vì phòng ngừa có người đột phá vào căn phòng quấy rầy nàng tu luyện. Đương thời bởi vì Tần Phong giữ được bên ngoài, cho nên tờ phù lục này vẫn không có xúc phạm. Đợi nàng sau khi đột phá, nàng chính là chính mình thu vào, không có còn cho Tần Phong. Không có nghĩ tới đây vậy mà sẽ cứu mình một mạng. Một sát na này khe hở, Liệt Hàn đả kích bất ngờ đến. Ầm, Liệt Lăng Vân bị thô bạo đả kích đánh bay rớt ra ngoài, một thân âm khí đều toàn bộ giải tán. Đáng chết, chỉ thiếu chút nữa. Liệt Lăng Vân sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể giết Liệt Tiêu Tiêu rồi. Thế nhưng sai một ly đi nhìn dặm. Hiện tại hắn sẽ không có chút nào cơ hội. Liệt Hàn tới đây. Đối mặt một vị tu khí cảnh sơ kỳ tồn tại, hắn không thể nào là đối thủ. Liệt Hàn sẽ không cho hắn như vậy cơ hội. Chúng ta còn có thể gặp lại, lần sau các ngươi liền không sẽ vẫn tốt như vậy. Liệt Lăng Vân âm trầm nói, sau đó thân thể bốn phía âm khí hiện lên, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Liệt Hàn nhìn lấy hắn biến mất không có đi đuổi theo. Liệt Tiêu Tiêu tình huống khiến hắn không dám vô cùng xuất thủ. Hiện tại bảo vệ Liệt Tiêu Tiêu mới là trọng yếu nhất. Một đạo niệm lực thăm dò vào Liệt Tiêu Tiêu thân thể. Liệt Hàn phát hiện nàng chỉ là mệt lả. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. sau đó mang theo nàng trực tiếp đi trước tộc địa. Thứ tư điện huyết hà địa ngục. Tần Phong đi qua mặt khác truyền tống trận chăn trở. Rốt cuộc đã tới chính mình ngay từ đầu mục đích. Địa phủ thứ tư điện. Huyết hà địa ngục. Lại trải qua rồi nhiệt não địa ngục sự kiện sau đó. Tần Phong đối với bên trong địa ngục có mặt khác nghiêm túc. Này huyết hà địa ngục không có chút nào ngoài ý muốn cũng là một cái tiểu thế giới. Tần Phong lại tiêu xài đại lượng âm linh thạch sau đó đã thông quan. Hệ tiến vào bên trong. Huyết hà địa ngục trong tiểu thế giới dãy núi thay nhau nổi lên. Một cái bước ngang qua huyết sắc trường hà ngang dọc cả thế giới. Chân trời bị choáng váng nhuộm đỏ đồng đồng một mảnh. Cái này tựa như chính là một cái thế giới màu đỏ. Tần Phong bước vào bên trong trước tiên liền cảm nhận được một cái năng lượng thời khắc ảnh hưởng chính mình. Nhiệt não địa ngục là khiến người bị lạc chính mình. Một mực tìm đường ra. Huyết hà địa ngục chính là tràn đầy sát lục chi khí. Khiến người thời khắc đắm chìm trong giết chóc bên trong. Một cỗ khắc chế không nổi sát ý tại Tần Phong trong lòng bùng nổ. Bước vào huyết sắc trường hà ở trong. Tần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía tất cả đều là chiến đấu hình ảnh. Máu tươi hoành rơi vãi. Đao binh gặp nhau. Dường như chỉ có giết chóc tài năng ở chỗ này sống được. Giống Tần Phong trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Hắn đôi mắt đã là toàn màu đỏ tươi. Hắn tiện tay cầm lên một thanh trường đao chính là gia nhập trong đó chiến đấu. Phía trước trừ mình ra. Sở hữu có thể nhìn thấy đều là địch nhân. Trong cơ thể hắn mảng lớn âm khí tiêu hao. Trong tay đao nhất nhiều lần xuất ra. Tựa hồ thành một tòa không biết mệt nhọc máy móc. Làm Tần Phong âm khí khô kiệt. Tiếp lấy lại vừa là niệm lực vào tay. Trung gian không hề khe hở có thể nói. Niệm lực sử dụng trên đường. Hắn âm khí lại đang từng chút khôi phục. Điều này làm cho Tần Phong tiến vào một cái tuần hoàn, năng lượng không nhỉ chiến đấu không thôi. Hắn theo huyết sắc trường hà hạ lưu một đường đi lên trên đi tới. Từ vừa mới bắt đầu gặp phải oán dược biến thành sát dược. Sau đó lại từ sát dược biến thành lệ dược. Những thứ này đối thủ đang từng bước tăng cường. Mà Tần Phong thực lực cũng theo chiến đấu từng bước một tăng lên. Một đường chinh phạt. Hắn đã là không hiểu đi tới lệ dược cảnh trung kỳ. Trong tay đao đổi vô số đem. Tần Phong cuối cùng nghênh đón một cách đối thủ cường hãn. Đây là trong huyết hà một cổ kim sắc khô lâu. Hắn cầm trong tay một cách trọng kiếm. Một đôi con ngươi chỉ có hai vệt điểm đỏ lóe lên. Tiểu tử, dừng lại đi, ngươi đã không có tư cách đi về trước nữa. Kim sắc khô lâu bướng bỉnh nhìn Tần Phong nói. Hắn đúng là có thể ở này giết chóc bên trong giữ được tỉnh táo. Tần Phong đỏ thắm đôi mắt nhìn hắn một cái, sau đó xách đao chính là xông tới. Ầm, nhưng mà kim sắc khô lâu nhưng chỉ là đơn giản vung ra trong tay cử kiếm. Tần Phong liền bay rớt ra ngoài. Tàn nhẫn nện vào rồi trong huyết hà. Bất quá Tần Phong rất nhanh thì lại bò dậy, hắn lần nữa hướng về phía kim sắc khô lâu phóng tới. Ầm ầm ầm, thế nhưng kết cục nhưng vĩnh viễn nhất trí. Kim sắc khô lâu đối với Tần Phong mỗi lần đều là một kiếm. Mỗi lần Tần Phong đều chật vật bay rớt ra ngoài. Hơn một giờ hơn biến hóa dáng vẻ cũng không có. Rắc rắc lần lượt đụng nhau bên trong. Tần Phong trong tay đao không chịu nổi đứt gãy ra. Tần Phong nhìn trong tay đao thần sắc trên mặt có chút mê mang. Tựa hồ nghi ngờ chính mình đao làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ngâm bỗng nhiên. Một đạo mát lạnh lưu chuyển Tần Phong nội tâm. Này mát lạnh cảm giác để cho Tần Phong khó được khôi phục một tia ý thức. Đáng chết, cuối cùng đi ra. Tần Phong cảm nhận được bốn phía sát lục chi khí trong lòng thầm mắng một tiếng. Tại trong huyết hà trải qua hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ở trong mắt. Nhưng là bởi vì huyết hà địa ngục tính đặc thù. Bị lạc trong nháy mắt đó hắn cũng chỉ có thể làm một người đứng xem. Quan sát thân thể của mình hiện ra vô tận giết chóc. Trung gian. Tần Phong không chừa đủ loại nếm thử. Tuy nhiên cũng bất đắc dĩ không thể cầm lại quyền chủ đạo. Hơn nữa cũng bởi vì hắn thực lực bản thân tương đối cường hãn. Một đường sát phạt cơ hồ cũng không có bất kỳ trở ngại. Cho đến này kim sắc khô lâu xuất hiện. Nhiều lần đụng phách tường khiến hắn ở đó cố bị lạc bên trong tìm tới một tia khe hở đoạt lại thân thể quyền chủ đạo. Hổn hển Tần Phong kịch liệt thở hào hển. Mặc dù đoạt lại thân thể quyền chủ đạo, thế nhưng như vậy mới càng thêm khiến hắn cảm nhận được huyết hà địa ngục ảnh hưởng kinh khủng. Hắn cơ hồ cảm giác không nhịn được liền muốn tiến hành giết chóc. Kinh khủng sát phạt lực khiến hắn giống như một kẻ nghiện lên cơn nghiện ma túy. Thời thời khắc khắc đều tại hành hạ hắn. Giao Tần Phong lảo đảo tại trong huyết hà hành đi mấy bước. Trong lòng của hắn mặc niệm đạo ra thanh tâm chú mới tính miễn cưỡng thích ứng loại cảm giác này. Kim sắc khô lâu không có đối hắn chủ động phát động công kích, Tần Phong liền không nhất thời vội vã đi về phía trước. Hắn đầu tiên quan sát thân thể một lần. Sau khi xem xong, Tần Phong chỉ cảm thấy rung động tột đỉnh. Hắn thể xác vậy mà bởi vì thời gian dài ngâm mình ở trong huyết hà tạo thành bước đầu giết chóc thân thể. Chỉ bất quá chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là hắn thể xác đang ở từng bước khô héo. Tựa hồ hắn đang ở hướng khô lâu phương hướng đi. Tần Phong nhìn một cái trước mắt hoàng kim khô lâu. Hắn chắc cũng là tạo thành giết chóc thân thể sau đó thân thể hoàn toàn bị ăn mòn mới có thể như vậy. Chỉ là không biết hắn tại sao còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Tiểu tử, xem ra ngươi đã đối với thân thể của mình trưởng khống lấy rồi. Kim sắc khô lâu trong ánh mắt hồng quang lói lên. Hướng về phía Tần Phong nghiền ngẫm nói. Có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng thân thể ngươi liền phải biến mất. Thật sao Tần Phong nghe vậy. Trên mặt nhưng là không thấy chút nào hốt hoảng. Đừng quên. Hắn sở dĩ tới huyết hà địa ngục là đi qua đế minh tâm thuật dẫn dắt. Nếu đế minh tâm thuật khiến hắn đi tới nơi này. Như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt kim sắc khô lâu tình trạng. Huyết hà địa ngục vòng này tiết, đế minh tâm thuật ghi lại là luyện cốt, giết chóc thân thể luyện chính là một thân xương cốt. Xương cốt là chống đỡ một thân thể kết cấu. Cho nên tính cả là trong thân thể thể căn bản. Giết chóc thân thể chính là đối với xương cốt tiến một bước thăng hoa. Dựa theo đế minh tâm thuật ghi lại, giết chóc thân thể điểm ba loại nhan sắc, màu bạc kim sắc, tử kim sắc. Tần Phong quan sát bên trong bản thân xương cốt. Giờ phút này hắn chính là bước đầu giai đoạn. Màu bạc xương cốt. Bất quá bởi vì đã đạt đến bước đầu đỉnh phong. Chính tiến một bước hướng kim sắc bước vào. Trước mắt kim sắc khô lâu chính là hoàn chỉnh giết chóc thân thể giai đoạn thứ hai. Đây cũng là tại sao Tần Phong sẽ không phải đối thủ của hắn. Bất quá đây chẳng qua là trước. Bởi vì lúc trước chiến đấu dựa vào đều là thân thể bản năng. Thuộc về một loại không có suy nghĩ chiến đấu. Nếu như thực lực nghiền ép cũng còn khá. Một khi nghiền ép bất quá. Vậy cũng chỉ có thể bị bại. Nhưng là bây giờ Tần Phong đang nắm trong tay thân thể. Liền hoàn toàn là một cách khác giai đoạn. Giết chóc thân thể lên cấp là yêu cầu một đường theo huyết hà đi phía trước đi đến ngọn nguồn tài năng đạt tới tử kim sắc. Tần Phong còn xa xa không đủ. Ha ha. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói ngươi theo ta bất đồng? Kim sắc khô lâu nhìn Tần Phong. Trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lão tử năm đó cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc đi vào liền bị mệt nhọc trăm năm. Ta xem tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ, liền lưu lại theo ta đi. Kim sắc khô lâu vung tay lên, huyết hà bốn phía huyết thủy nhất thời sôi trào. Trước hắn không đúng Tần Phong hạ tử thủ chính là bởi vì nhìn thấu Tần Phong đặc biệt, mới quyết định lưu hắn lại. Năm đó, hắn dựa vào thân thể đánh tới vị trí này sớm đã trở thành một cụ khô lâu. Nhưng mà Tần Phong cũng không giống nhau. Thân thể mặc dù lại bị ăn mòn. Tốc độ nhưng cực kỳ chậm chạp. Này không tự đưa tới hắn chú ý. Quyết định lưu lại Tần Phong nghiên cứu một chút. Vậy ngươi cũng phải có tư cách mới được. Tần Phong nhìn bốn phía cuồn cuộn huyết thủy. Một điểm không hoảng hốt. Trong tay ấm pháp biến đổi. Nhất thời một thanh chém vượt áp xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời hai ngón tay con ngươi cũng thay đổi thành màu đen nhánh. Nhìn yêu gì không gì sánh được. Âm dương luôn hồi mắt kim sắc khô lâu nhìn thấy Tần Phong con ngươi. Nhất thời chấn kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó trong thanh âm hưng phấn không gì sánh được la lên. Ha ha ha. Xem ra ông trời cũng đứng ở ta bên này. chỉ cần ta lấy đến ngươi âm dương luân hồi mắt, há có không lên đỉnh huyết hà ngọn nguồn cơ hội. Âm kim sắc khô lâu trực tiếp phát động đả kích, hướng về phía Tần Phong hết sức chèn ép mà đi. Tần Phong trong mắt theo kim sắc khô lâu phát động công kích, nhất thời hiện ra hắn đả kích đường đi. Trong tay hắn chém vượt áp xuất ra, mặc dù như cũ bị kim sắc khô lâu lực đạo to lớn áp hậu lui, cũng không có trước chật vật như vậy, trực tiếp bay ngược nhập vào huyết hà ở trong, mà là vẻn vẹn lui lại mấy bước liền dừng lại. Ồ, kim sắc khô lâu trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng, giống như có chút khó tin, nhưng cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Hắn thấy này tất cả đều là âm dương luân hồi nhãn công phiền, để cho Tần Phong nhìn thấu công kích mình, làm ra đủ ngăn cản. Đây càng là khiến hắn khẩn cấp muốn có được Tần Phong âm dương luân hồi mắt. Huyết hà trong địa ngục, Tần Phong không thể triệu hồi ra lôi long theo kim sắc cử long, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân chiến đấu. Bất quá tốt tại là hắn hiện tại đã tới lệ dược cảnh trung kỳ, có thể phát huy thực lực nâng cao một bước. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ trang web mơ phong thủy đế sư 43 chương 421 điên cuồng kế hoạch chém vượt áp. Bên trong hội tổ ngưng tổ âm khí, Tần Phong nuối tiếc xông về hoàng kim khô lâu. Kim sắc khô lâu cũng là toàn thân bộc phát ra sát khí kinh người. Hai người có cần thiết. Kim sắc khô lâu muốn Tần Phong âm dương luôn hồi mắt, Tần Phong chính là muốn chiếm đoạt kim sắc khô lâu giết chóc thân thể. Huyết hà trong địa ngục, giết chóc thân thể là có thể lẫn nhau chiếm đoạt. Đầu này trong huyết hà, bọn họ những thứ này khô lâu tựa như cùng bên trong cá lội sinh vật. Cường giả chiếm đoạt người yếu, người yếu chiếm đoạt yếu hơn. Chỉ có như vậy mới được lên cấp. Nếu không chỉ bằng thân thể chậm chạp hấp thu huyết hà địa ngục sát lục chi, khí không biết muốn bao nhiêu năm tài năng đạt tới đáng thương bước đầu màu bạc xếp chóc thân thể. Tần Phong một đường sát phạt mà lên, trong tay chết khô lâu không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Nhưng mà gần quản như vậy, hắn cũng mới khó khăn lắm đạt tới màu bạc xếp chóc thân thể. Có thể thấy trong đó số lượng khoảng cách. Ầm vang, hai người đả kích để cho vùng này huyết hà huyết thủy không ngừng sôi trào. Đỏ thắm chất lòng che khuất bầu trời. Xung quanh một ít khô lâu dù là không có khôi phục ý thức, cũng là bản năng nhượng bộ ra. Kim sắc khô lâu nhìn mình chậm chạp không bắt được Tần Phong, trong con ngươi tồn tại sát khí hiện lên. Một cổ chính là màu bạc xếp chóc thân thể, vậy mà khiến hắn kim sắc xếp chóc thân thể không bắt được. Thật sự có chút đánh mặt. Tiểu tử, không khỏi không thừa nhận thực lực ngươi có chút vượt qua ta ngoài ý liệu. Thế nhưng sau này chuẩn bị tiếp nhận ta chế tài đi. Kim sắc khô lâu thanh âm âm trầm nói. Hắn có thể trở thành giai đoạn này bá chủ, tất nhiên không chỉ có dựa vào kim sắc xếp chóc thân thể, mà là hắn đã có khả năng vận dụng huyết hà địa ngục một phần nhỏ quy tắc tiến hành đả kích. Âm âm dậy sóng huyết hà nước đánh ra bên bờ. Này một mảnh huyết hà nước đúng là trực tiếp bị quất cắt ra đến, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Tần Phong cảm nhận được bốn phía một cỗ hạn chế chính mình lực lượng bùng nổ, giữa chân mày không nhìn được cau lại xúc. Hắn phát hiện nơi này sát lục chi khí bị ngăn cách ở bên ngoài, phảng phất tự thành rồi một mảnh bình thường không gian. Kiệt kiệt. Kim sắc khô lâu cười gằn nhìn về phía Tần Phong. Tiểu tử, không nghĩ đến đi, ta có thể khống chế nơi này khí chàng. Ở chỗ này, ta đem khôi phục thừa khí cảnh trung kỳ thực lực. Ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Huyết hà quy tắc bên dưới, bên trong người đều chỉ có thể động dùng giết chóc thân thể lực lượng, vận dụng không được thuật pháp, nhiều nhất có thể vận dụng âm khí cường hóa công kích mình. Nhưng mà ở mảnh này ngăn cách sát lục chi khí bên trong không gian, kim sắc khô lâu nhưng là có thể tùy ý vận dụng chính mình thuật pháp. Đương nhiên Tần Phong cũng là như thế. Bất quá kim sắc khô lâu nhưng là tràn đầy tự tin. Hắn thừa khí cảnh trung kỳ thực lực, tuyệt đối có thể gọi là đứng đầu. Bởi vì Tần Phong là từ hạ lưu giết tới tới, tiến vào huyết hà địa ngục tu luyện giết chóc thân thể tồn tại. chỉ cần vượt qua thừa khí cảnh cũng sẽ không tiến vào trong huyết hà, mà là trực tiếp khóa độ đến thượng du, săn giết một cụ tại thực lực của chính mình bên dưới kim sắc khô lâu hấp thu. Như vậy có thể thật to tiết kiệm thời gian. Tần Phong một đường từ hạ du sát phạt mà lên, như vậy liền chứng minh Tần Phong không có thừa khí cảnh thực lực. Tần Phong quái gì nhìn kim sắc khô lâu, không nhịn được lắc đầu một cái. Vốn là hắn phải lấy giết chóc thân thể theo kim sắc khô lâu chiến đấu có lẽ còn có thể xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Kết quả hàng này không tìm đường chết thì không phải chết muốn đều có hắn tự nhận là ưu thế. Như vậy hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bên trong vùng không gian này Tần Phong là có thể triệu hồi ra lôi long theo hoàng kim cử long. Ngươi rất tự tin à? Tần Phong toét miệng nhìn lấy hắn. Sau đó tay cánh tay vung lên. Trong ấp hai cái thần long bay lên trời. Lấy hắn làm trung tâm chiếm cứ tại mảnh không gian này. Kim sắc khô lâu nhìn đột nhiên này một màn. Trong mắt hồng quang chớp chưa chắc. Hiển nhiên hắn không nghĩ đến sẽ có tình cảnh như vậy. Đáng chết, tiểu tử này tại sao có thể có loại thủ đoạn này. Kim sắc khô lâu trong lòng thầm mắng rồi một tiếng. Bất quá trong tay cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng bắt lấy ấm pháp. Một cỗ âm khí ba động lấy hắn làm trung tâm chấn động ra tới. Nhưng mà đối với cái này Tần Phong bên kia đả kích nhưng là nhanh hơn. Song Long Hí Châu đây chính là liền liệt lê đều không chịu nổi đả kích, người trước mắt thì càng thêm rồi. Bên trong không gian, một viên to lớn năng lượng cầu bị lôi long theo hoàng kim cử long ngưng ghét ra. Giống hai cái miệng rồng bên trong phát ra gầm thép. Năng lượng cầu trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Hoàng kim khô lâu trong tay đả kích còn không có ngưng tụ hoàn thành đã là biến thành hư vô. Rào theo hoàng kim khô lâu biến mất, trên người hắn những thứ kia sát lục chi khí nhất thời tràn lan tại bốn phía. Tần Phong không do dự trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất hút thu vào. Một khắc đồng hồ sau đó, Tần Phong mở mắt ra. Hắn quan sát bên trong bản thân xương cốt. Có thể rõ ràng nhìn thấy lên màu bạc trong xương cốt tản ra một tầng nhàn nhạt kim sắc. Chiếm đoạt tốc độ mặc dù là nhanh nhất, nhưng là lại cũng sẽ không đạt tới tốc thành mức độ. Bởi vì không có người có thể làm được 100% hấp thu đối phương sát lục chi khí. Tần Phong vẫn là dựa theo đế minh tâm thuật bên trong ghi lại hấp thu. Cái này cũng mới chỉ hấp thu 3/10. Người khác chỉ sợ sẽ thấp hơn. Sợ là còn phải lại hấp thu 4 cổ như vậy kim sắc khô lâu tài năng đạt tới kim sắc xếp chóc thân thể giai đoạn. Tần Phong đứng dậy nỉ non rồi một câu, sau đó đi ra mảnh không gian này. Mảnh không gian này bởi vì kim sắc khô lâu biến mất trở nên dị thường yếu ớt. Tần Phong cơ hồ không phí nhiều sức liền tùy tiện thoát ra. Hắn không có tại chỗ dừng lại. Bây giờ đã khôi phục ý thức. Hắn muốn lên cấp thì sẽ rất đơn giản nhiều. Mà không còn là không có suy nghĩ một đường sát phạt đi tới. Theo huyết hà một đường đi lên trên. Rất nhanh Tần Phong liền đi tới mặt khác một khu vực. Thủ pháp giống vậy. Hắn trực tiếp theo khu vực này kim sắc khô lâu chiến đấu. Sau đó cảm ứng đối phương xé ra một vùng không gian. Để cho lôi long theo hoàng kim cử long đánh đối phương một trở tay không kịp. Một chiêu này cơ hồ bách phát bách trúng. Ba ngày sau, Tần Phong lại quan sát bên trong bản thân xương cốt. Bên trong đất là vàng ống ánh một mảnh. Trong mắt của hắn lói lên thần rực ánh sáng. Dựa theo như vậy độ tiến triển, hắn rất nhanh thì có thể rời đi huyết hà địa ngục. Tần Phong trong lòng tự tin không gì sánh được. Trực tiếp bước chân vào tử kim sắc khô lâu huyết hà khu vực. Những thứ này tử kim sắc khô lâu đều là không có đạt tới thuần túy nhan sắc. Với hắn mới vừa lên cấp đến kim sắc khô lâu lúc giống nhau. Nhan sắc tương đối nhạt. Nhưng mà, làm Tần Phong đối mặt để nhất cổ tử kim sắc khô lâu lúc. Nhưng là trực tiếp bị người ta đánh ra mảnh khu vực kia. Chỉ thấy trong huyết hà một cái bóng bị thô bạo đánh bay ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng về phía mặt khác phương hướng chạy trốn. Tần Phong thoát khỏi huyết hà sau. Trong lòng một mảnh rung động. Trên mặt hắn tràn đầy kinh khủng. Hắn đây mẹ tử kim sắc khô lâu thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu. Sự mạnh mẽ căn bản không phải kim sắc khô lâu có thể chống lại, thua thiệt hắn còn nghĩ muốn âm người khác một tay. Núp ở huyết hà chỗ sâu, Tần Phong trên mặt tất cả đều là lụn bại vẻ. Đi qua lần này giao thủ, hắn muốn tăng nhanh nữa lên cấp tựa hồ đã không thể nào. Những thứ kia từ kim sắc khô lâu hắn căn bản là không đánh lại. Thế nhưng hắn không đạt tới từ kim sắc xếp chóc, thân thể căn bản cũng không khả năng dược thể đột phá dược vương cảnh. Này thật là có chút chứng đau. Khiến hắn một mực ở nơi này tu luyện là không có khả năng. Đầu tiên không nói hắn bao lâu có thể tu luyện tới từ kim sắc xếp chóc thân thể. Chính là thời gian cũng không cho phép. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Lại lập tức phải đến cho lão đầu tử lần thứ hai chiêu hồn thời gian. Trong lúc này tuyệt đối không được trễ nai. Hắn cần phải nghĩ một cách biện pháp để cho mình có thể nhanh chóng thu được tử kim sắc khô lâu trên người sát lục chi khí. Tần Phong ngưng mi trầm tư, cuối cùng hắn trong đầu hiện lên một cách điên cuồng ý tưởng. Chuyện này, hắn tại nhiệt não địa ngục hắn đã làm qua một lần. Đó chính là để cho tiểu thế giới này rơi vào bạo động. Để cho huyết hà địa ngục thế giới ý thức cuồng bạo. Suy nghĩ chính mình lần trước bị nhiệt não địa ngục ý thức toàn thế giới đuổi giết, Tần Phong thân thể liền dùng mình một cái. Đây quả thật là quá kích thích rồi. Thế nhưng hắn không có lựa chọn khác. Muốn nhanh chóng lên cấp đến tử kim sắc xếp chóc thân thể thì nhất định phải làm như thế. Chỉ có mượn huyết hà địa ngục thế giới ý thức xuất thủ, hắn có thể có chống lại những thứ này tử kim sắc khô lâu năng lực. Cắn răng, Tần Phong đem chính mình bọc tại một mảnh miếng vải đen bên trong. Đem huyết khí ba động tản mát ra. Chính là trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới triệu hồi ra đi. Ầm vang vẻn vẹn trong nháy mắt. Huyết hà địa ngục thế giới ý thức liền cảm nhận được Tần Phong tiểu thế giới tồn tại. Trung quanh hắn huyết hà nước cuồn cuộn. Mặt đất đều nứt ra từng đạo lỗ. Đồng loại tiểu tử, giao ra. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Tần Phong trước người chợt xuất hiện một đạo màu đỏ hình người bóng dáng. Trong miệng thanh âm vô cùng băng lãnh. Tần Phong nhìn cái này bóng dáng, trong lòng nhất thời kẹt rồi một hồi. Vậy làm sao cảm giác không đúng, lần trước tại nhiệt não địa ngục ý thức có thể không có cao như thế chỉ số thông minh. Dưới mắt đây cũng là theo thường nhân không khác. Âm huyết hà địa ngục ý thức thấy Tần Phong không trả lời chính mình. Trực tiếp lựa chọn tự mình đồng thủ. Ùn kéo đến uy thế hướng về phía Tần Phong thân thể nghiền ép mà đi. Tần Phong cảm nhận được này cố uy thế, thần sắc trên mặt hoảng hốt. Nơi nào còn dám dừng lại. Vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Làm vừa chạy, Tần Phong trong lòng không nhịn được mắng một câu. Điều này thực là hắn bất cẩn rồi. Vậy mà không có cân nhắc đến vòng này tiết. Này huyết hà địa ngục nhưng là thứ tư điện tiểu thế giới. Xếp hạng so với Thái Sơn Vương Đồng cao suốt ba cái cấp bậc. Hoàn toàn so với thứ bảy điện nhiệt não địa ngục mạnh hơn. Lưu lại bóng người màu đỏ nhìn Tần Phong phải chạy, nơi nào sẽ cho cơ hội trực tiếp một đường mau chóng đuổi. Trên đường, huyết hà địa ngục đà kích không ngừng. Bốn phía dãy núi tất cả đều hóa thành nát bấy. Uy thế lớn khiến người can đảm đều nứt. Tiểu hỏa, mau ra đây. Tần Phong tốc độ vẫn là quá chậm một chút, không thể không theo trong tiểu thế giới triệu hồi ra tham viêm ác ma. Tham, viêm ác ma theo lôi long theo hoàng kim cử long bất đồng. Nó là bị Tần Phong an bài tại trong tiểu thế giới. Cho nên có thể trực tiếp triệu hoán đi ra. Chủ nhân, ngươi kêu ta có. Mẫu thân ư. Cái việc gì tham viêm ác ma nghe vậy đi ra. Vốn định nói trước mấy câu lời hay, nhưng là trực tiếp một đạo đả kích rơi vào hắn dưới chân, hù dọa hắn vội vàng trên mặt đất chật vật quay cuồng né tránh. Nhìn phía sau đuổi giết bọn hắn bóng người màu đỏ, tham viêm ác ma khóe miệng co giật lời hại. Này chính mình theo tới đáy là chủ nhân gì vậy mà điên cuồng dẫn đến như vậy tồn tại. Khoảng cách lần trước chạy thoát thân mới qua thời gian một tuần không tới chứ hiện tại lại dẫn đến một cách càng thêm cường. Hắn biểu thị tự mình nghĩ trở về địa ngục làm một cách lâu la. Cũng không nguyện ý ở chỗ này phụng bồi Tần Phong điên cuồng muốn chết. Mau mang ta chạy, hướng trên con sông này du chạy. Tần Phong không nói lời nào trực tiếp nhảy lên tham viêm ác ma trên lưng, bắt đầu chạy thoát thân bôn ba. Phong thủy đế sư 43 chương 422 giết chóc thân thể thành quả nhiên. Tham viêm ác ma chạy trốn năng lực muốn so với Tần Phong mạnh hơn không ít. Mặc dù bị buộc chật vật không chịu nổi, thế nhưng mỗi lần cũng có thể né tránh công kích chí mạng. Một người một thú lính lấy huyết hà địa ngục thế giới ý thức một đường hướng huyết hà thượng du mà đi. Những thứ kia trong huyết hà khô lâu đối mặt như vậy đả kích nơi nào có thể có năng lực phản kháng. Cơ hồ liền phản ứng đều làm không được đến liền trong nháy mắt bị đánh thành mảnh vụn. Tần Phong nhìn mấy cố theo chính mình giống nhau kim sắc khô lâu phản ứng cũng không có làm được liền treo. Mí mắt một trận nhanh nhíu. Này quá kinh khủng. Tuyệt đối không thể ăn xuống hắn đà kích. Nếu không hắn sợ là cũng phải ở ra rắm. Âm âm âm trong lúc nhất thời. Huyết hà trong địa ngục hiện ra lần trước Tần Phong tại nhiệt não cảnh tượng địa ngục. Cả thế giới tựa như một mảnh ngày tận thế. Dòng sông vỡ đê. Huyết hà nước đổ rót đến cả thế giới. Tạo thành một vùng biển mênh mông biển máu. Khốn kiếp, xảy ra chuyện gì đáng chết, rốt cuộc chuyện này như thế nào ta hắn sao? Những thứ kia từ kim sắc khô lâu cảm nhận được huyết hà địa ngục thay đổi. Từng cái nhảy ra mắng to. Nhưng là khi bọn hắn bay ra huyết hà. Nhìn kia giận dữ bóng người màu đỏ lúc. Cũng đều là động tác nhất trí giữ vững chạy trốn. Này rời ả người nào chọc nổi chính là hoàn toàn tử kim sắc khô lâu cũng không được a. Tần Phong ở phía sau nhìn những thứ kia tử kim sắc khô lâu đi ra. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Hắn chờ chính là chỗ này một màn. Tiểu hỏa đuổi kịp những thứ kia tử kim sắc khô lâu chạy qua bọn họ. Tần Phong giống to đối với dưới người tham viêm ác ma la lên, nhất thời tham viêm ác ma mão đủ sức chạy về phía trước. Tham viêm ác ma làm một thực lực không mạnh còn có thể tồn tại đến nay ác ma. Đứng đầu lệ thuộc vào chính là hắn chạy trốn tốc độ. Bất quá chỉ chốc lát hắn liền đi tới những thứ kia tử kim sắc khô lâu phía sau cái mông. Tử kim sắc khô lâu nghe vậy. Lúc này mới phát hiện huyết hà địa ngục thế giới ý thức đối tượng công kích là Tần Phong. Nhìn thấy hàng này còn hướng phía bên mình chạy. Mỗi một người đều là trong miệng mắng to. Tiểu xúc sinh, ngươi làm gì vậy, phải chết chính mình chết đi, đừng lôi kéo lão tử chôn theo. Biến, nhanh lên cút ngay, đừng đến ta bên này. Xong con về chết bên kia đi. Tiếng mắng chửi rối rít. Bọn họ nhưng là đều không thể làm gì không làm được đả kích. Lúc này ai cũng không dám đình trệ chính mình thân hình. Bởi vì ngừng sẽ chết a. Không ai dám lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Rắc rắc chợt. Một cụ tử kim sắc khô lâu phản ứng chậm một bước. Trong nháy mắt bị huyết hà địa ngục thế giới ý thức nghiền nát. Nồng nặc sát lục chi khí bất ngờ tràn lan đến bốn phía. Tần Phong cảm nhận được này cỗ sát lục chi khí, khóe miệng hơi hơi gạt gạt, biện pháp này quả nhiên không thành vấn đề. Đối mặt sau lưng nguy hiểm chí mạng. Tần Phong lúc này hoàn toàn không để ý. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở tham viêm ác ma trên lưng bắt đầu hấp thu những thứ này sát lục chi khí. Mà những thứ kia chạy trốn từ kim sắc khô lâu nhìn thấy một cái thực lực theo chính mình không khác trực tiếp bị nghiền giết. Dưới chân càng là liều mạng chạy. Hắn đây mấu thân quả thực là đòi mạng tiết tấu. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền chú ý tới Tần Phong hàng này lúc này tại tu luyện. Trong lòng đều là không nhịn được mắng to Phong tử. Mệnh đều nhanh không có. Còn tu luyện có tác dụng chó gì? Cho dù đạt tới giết chóc thân thể đại thành thì có thể làm gì dần dần. Càng ngày càng nhiều tử kim sắc khô lâu bị huyết hà địa ngục thế giới ý thức đánh nát. Những thứ này tử kim sắc khô lâu phát hiện không đúng. Tần Phong động tác quá rõ ràng rồi. Này vương bát đản là tại hiến tế bọn họ thành tựu chính mình tu luyện. Đáng chết, đại gia tách ra chạy, đừng để cho tên khốn này mưu kế được như ý. Trong đó một cái tử kim sắc khô lâu hét lớn, sau đó chợt thay đổi phương hướng. Nhưng là hắn mới vừa thay đổi phương hướng, liền bị huyết hà địa ngục thế giới ý thức nghiền giết. Đều không cho phép thoát khỏi, ai dám nhiễu loạn ta tầm mắt, ta sẽ để cho người đó chết. Huyết hà địa ngục thế giới ý thức giận dữ nói. Lâu như vậy không có lấy xuống Tần Phong như vậy một cổ kim sắc xếp chóc thân thể. Điều này làm cho huyết hà địa ngục thế giới ý thức tràn đầy khó chịu. Đây chính là hắn thế giới. Hắn chính là chỗ này vương. Nhưng bây giờ lại một cái con ruồi tại trong thân thể hắn mặt tán loạn. Hắn còn không có biện pháp nào. Đổi ai cũng không chịu nổi. Tử kim sắc khô lâu 1. Tử kim sắc khô lâu 2. Nghe huyết hà địa ngục thế giới ý thức uy hiếp. Những thứ này tử kim sắc khô lâu đều là cảm giác muốn khóc lên. Còn mang chơi như vậy có muốn hay không điểm khuôn mặt này mắc mớ gì đến chúng ta thế nhưng than phiền về than phiền. Bọn họ nhưng không có một người dám không vâng lời. Chỉ có thể tiếp tục chạy. Đối với huyết hà địa ngục thế giới ý thức bọn họ không thể làm gì nhưng cũng không dám dừng lại. Này vương bát đàn cũng không phải một kẻ tốt lành. Hắn công kích hoàn toàn sẽ không chiếu cố đến gieo họa vô tội. Đều là phạm vi lớn kinh khủng đả kích. Ai cũng không chịu nổi. Theo thời gian đưa đẩy. Tần Phong trên người xương cốt tử kim sắc càng ngày càng nồng đậm. Đã dần dần bắt kịp trước mặt những thứ này chạy trốn tử kim sắc khô lâu. Thế nhưng này rõ ràng còn chưa đủ. Hắn cần phải đạt tới cực hạn mới có thể hoàn thành giết chóc thân thể đại thành. Đống cặn bã. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta ngươi đủ tư cách sao Tần Phong lúc này mở mắt ra. Xoay người nhìn về phía sau lưng đuổi giết huyết hà địa ngục thế giới ý thức mắng. Dưới mắt những thứ này tử kim sắc khô lâu chạy trốn năng lực đều cực kỳ cường hãn. Hắn đã mấy chục phút không có cơ hội hấp thu bọn họ sát lục chi khí rồi. Tần Phong không thể không kích thích một chút huyết hà địa ngục thế giới ý thức gia tăng công kích lực độ. Ngươi biết bổn thiếu là ai chăng ta là Alit gia tộc cao quý huyết tộc. Ngươi muốn là thần phục với ta. Ta có thể để cho ngươi đi địa ngục làm một con chó giữ cửa. Chết chết chết huyết hà địa ngục ý thức nghe Tần Phong chửi bậy. Trong miệng gầm thét liên tục. Kinh khủng hơn đà kích đang nổi lên. Cả thế giới phảng phất đều muốn sụp đổ bình thường. Những thứ kia chạy trốn từ kim sắc khô lâu thấy vậy. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Này vương bát đản là ngại không sống đủ dài sao sự tình đều đã như thế không xong. Lại còn muốn chọc giận huyết hà địa ngục thế giới ý thức. Quả thực là đang làm chết bên bờ điên cuồng khiêu vũ. Mà tham viêm ác ma nghe Tần Phong này trở về xưng mình là Alit gia tộc huyết tộc, khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Đây cũng là vứt hoa a. Hơn nữa còn là cực kỳ rõ ràng soái hoa. Lần trước vứt là sạc lơ gia tộc. Mặc dù không biết hậu quả thế nào, làm chắc chắn sẽ không tốt hiện tại lại vừa là Alit gia tộc. Tham viêm ác ma trong lòng không khỏi vì bọn họ cảm thấy đau thương. Gặp phải một cách như vậy hỗn thế ma vương sẽ khóc đi. Ầm vang một đạo kinh khủng hủy diệt chùm ánh sáng theo bóng người màu đỏ ngòm lên phun ra. Tham viêm ác ma dưới chân lảo đảo một cách khó khăn lắm né tránh. Trong miệng hàm răng đều đập rớt mấy viên. Những thứ kia tử kim sắc khô lâu nhưng là không có vận tốt như vậy. Ở nơi này trùm ánh sáng bên trong, trực tiếp tồn tại năm cụ tử kim sắc khô lâu hóa thành hư vô. Một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng sát lục chi khí bộc phát ra Tần Phong trong mắt tinh mang đại thịnh. Tiểu hỏa tiếp theo giao cho ngươi, ta muốn thật tốt tu luyện một chút. Tần Phong phân phó nói. Không ngừng chút nào trực tiếp khoanh chân đi xuống bắt đầu hấp thu những thứ này sát lục chi khí. Này hủy diệt chùm ánh sáng cực kỳ khủng bố. Lớn như vậy huyết hà địa ngục trực tiếp bị phách mở ra một cái to lớn thung lũng. Hãy cùng phải bị cắt thành hai nửa giống nhau. Ngâm kéo dài nửa giờ bỏ mạng lữ trình. Tần Phong xương cốt tản mát ra một vệt cực hạn hào quang màu tử kim. Lại hiến tế không dưới 20 cụ tử kim sắc khô lâu. Hắn cuối cùng đem giết chóc thân thể luyện thành. Nhìn này cảnh hoang tàn khắp nơi huyết hà địa ngục Tần Phong mi tâm gạt gạt, ngay cả hắn cũng cảm thấy một trận kinh khủng. Tần Phong cảm thụ một hồi dược thể cảnh giới. Theo hắn đạt đến giết chóc thân thể đại thành. Hắn dược tu cảnh giới đi thẳng tới lệ dược cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cùng phong thủy cảnh đã giống nhau như đúc. Nên rời đi. Tần Phong sướng ý nói. Trong tay hắn nhảy ra một khối lệnh bài. Đây chính là trước hắn ở bên ngoài trông chừng huyết hà địa ngục âm quan trong tay mua đường hầm không gian. rất nhiều muốn đi vào huyết hà địa ngục tu luyện người cũng sẽ thông qua thu mua ẩm quan thu được tiến vào rời đi tư cách. Trung quy huyết hà địa ngục không phải một cái cởi mở không gian. Ngũ quan vương lữ còn không đến mức khẳng khái đến tất cả mọi người đều có thể đi vào. Bất quá hắn cũng thầm chấp nhận làm việc như thế. Trung quy đây là nhất bút to lớn thu vào nơi phát ra. Bọn họ mặc dù đã đạt đến cái thế giới này đỉnh phong, thế nhưng thủ hạ có một nhóm làm việc người. Phải nuôi tài nguyên thu vào nơi phát ra cũng là tiêu hao rất lớn. Ông theo Tần Phong kích thích trong tay lệnh bài trước người nhất thời hiện lên một cách cực kỳ không ổn định lối đi. Muốn đi cho ta lưu lại huyết hà địa ngục thế giới ý thức nhìn thấy Tần Phong phải đi. Nơi nào sẽ đồng ý? Trên người hắn tiểu thế giới còn không có bị chính mình chiếm đoạt. Nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhưng mà Tần Phong tốc độ cuối cùng nhanh hơn nó rồi một bước. Tại huyết hà địa ngục thế giới ý thức muốn phá hủy lối đi trước, Tần Phong liền nhảy vào bên trong. Rắc rắc, lối đi bị nghiền nát, Tần Phong nhưng cũng đã biến mất ở rồi huyết hà trong địa ngục. Truyền tống thông đạo bên trong, bởi vì đường xá bị nghiền nát, Tần Phong chỉ cảm thấy một mảnh trời đất quay cuồng. Hắn trực tiếp, chính mình chắc chắn sẽ không rơi vào muốn đi vị trí. Cái này thì cùng lần trước Liệt Tiêu Tiêu đưa hắn mở ra rượu môn quan phá hư giống nhau. Ầm vang, Tần Phong chợt rơi xuống từ trên không, đúng là trực tiếp bị truyền tống ra ngoài địa phủ, đi tới dương gian. Bất quá hắn hiện tại vị trí cũng không quá tốt, đang ở mấy trăm mét trên bầu trời hạ xuống. Ta đi, Tần Phong trong miệng mắng to một tiếng, liền tranh thủ dưỡng rượu hộp mở ra để cho rượu vương tiếp lấy chính mình. Cao như vậy trên không, nếu là đột ngột rơi xuống đất, hắn sợ là trực tiếp té thành một bãi thịt vụn rồi. Sau khi hạ xuống, Tần Phong vội vàng dùng điện thoại di động định vị. Hắn bây giờ lại là tại Hoa Hạ phía đằng Tây. Một cái tên là Tây Sơn địa phương. Nơi này cách tương thành phố cũng không gần, ngồi xe đều cần chừng mấy ngày, đương nhiên, máy bay ngoại trừ. Tây Sơn, Tần Phong nỉ non rồi một câu. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, nơi này là Hoa Hạ cửu tộc Kiều gia tộc địa. Theo Liệt Tiêu Tiêu chỗ ở Liệt gia cùng nổi danh. Lắc đầu một cái, Tần Phong không nghĩ phải đi viếng thăm ý tứ, những gia tộc này trước mặt hắn vẫn bớt tiếp xúc tốt. Việc cần kíp trước mắt, hắn muốn làm nhất chính là vội vàng củng cố một hồi dược tu cảnh giới, sau đó bắt đầu phá cảnh. Thừa khí cảnh, hắn chính là rất mong đợi lâu a. Nếu như không là bởi vì U Đô Đại Đế truyền thừa, hắn sợ là cũng sớm đã đạt tới cảnh giới này rồi. Phân biệt phương hướng, Tần Phong trực tiếp hướng Tây Sơn bên ngoài đi tới. Sau đó tìm một cách địa phương an tính chuẩn bị bắt đầu phá cảnh. Phong Thủy Đế Sư 43 chương 423 niệm linh lực lối đi. Tần Phong ra Tây Sơn sau đó trực tiếp tìm một chỗ sơn cốc bế quan. Trước mắt hắn mới vừa đột phá lệ dược cảnh hậu kỳ. Cộng thêm trên người lượng lớn âm linh thạch. Muốn đột phá đến dược vương cảnh cũng không phải là không thể. Bởi vì phong thủy cảnh muốn đột phá thừa khí cảnh cơ hội Tần Phong đã đủ rồi. Hiện tại yêu cầu chính là tích lũy đột phá năng lượng. Bên ngoài sơn cốc, Tần Phong bố trí mấy cái trận pháp. Để ngừa xuất hiện những người khác quấy rầy. Đây nếu là chính mình vừa vặn ngay tại đột phá lúc mấu chốt người tới. Đây tuyệt đối là chí mạng. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn chính là tiến vào sơn cốc bên trong bắt đầu ngồi tính tỏa tính tâm. Hắn yêu cầu đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tinh khí thần đều đạt tới đầy đặn. Như vậy tài năng không sơ hở tí nào. Thời gian ước chừng kéo dài nửa giờ. Tần Phong quanh thân cuối cùng xuất hiện âm khí ba động. Lệ dược cảnh hậu kỳ khí tràng đem toàn bộ sơn cốc bao phủ ở bên trong. Bên trong sơn cốc trong nháy mắt hiện đầy âm khí. Những thứ kia trên vách đá cây cối tất cả đều trong nháy mắt khô héo. Âm khí cho tới bây giờ thì không phải là dương gian có sản vật. Những thứ này tại dương gian đều thuộc về chết đi đồ vật. Vì vậy tràn đầy không rõ. Người tiếp xúc lâu sẽ chết, thực vật động vật cũng là giống nhau. Giờ khắc này, Tần Phong chỗ ở bên trong tòa thung lũng này tựa như cùng một mảnh tử địa bình thường, thân thể của hắn theo dược thể cũng là thoát ra đến. Hai người lẫn nhau mà đúng. Dược thể lên. âm khí ba động từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Mà cố thân thể kia lên cũng là ca. Hừ. O. A. Cơ. Hừ. Tán niệm lực ba động. Hai người tuy nhiên không là cùng một loại linh lực. Thế nhưng giờ khắc này nhưng lại như là cùng đạt tới thăng bằng bình thường hỗ trợ lẫn nhau. Một điểm không bài xích xung đột. Dần dần. Tưởng thể theo thân thể phát ra gợn sóng đột nhiên xoay ngược lại. Từ theo ra bên ngoài khuyết tán biến thành hướng bên trong tụ tập. Tần Phong dược thể theo thân thể tại trong sơn cốc cắt thành một cái vòng xoáy. Dược thể đem sở hữu tràn lan âm khí hấp thu tại bốn phía ngưng tụ. Thân thể chính là đem trong không khí niệm lực hấp thu tại bốn phía. Trong phút chốc trong sơn cốc một đen một trắng phân biệt rõ ràng. Một cỗ khí thế kinh khủng đang ở càng lúc càng kịch liệt. Ngay tại Tần Phong không ngừng chất đống linh lực chuẩn bị đột phá thời điểm, thân thể của hắn phía kia chợt biểu hiện có chút hết sạch sức lực. Tần Phong ý thức đi đến thân thể một bên cảm thụ, nguyên lai là niệm lực số lượng đi theo không hơn. Biết rõ tình huống sau, Tần Phong khóe miệng không nhịn được kéo ra, này đùa giỡn mở coi như có một chút đại. Hắn lần này bởi vì xuống địa phủ, cho nên đem trên người giới hạn niệm linh thạch tất cả đều đổi thành rồi âm linh thạch. Trung quy địa phủ bên trong dùng đều là âm linh thạch. Vì vậy giờ phút này Tần Phong trên người không có dư thừa bất kỳ một khối nào niệm linh thạch. Mà bởi vì Tần Phong cảm giác mình sớm đã đạt đến phong thủy cảnh đỉnh khí đỉnh phong. Coi như đột phá, cần niệm lực cũng sẽ không có bao nhiêu. Cho nên đều chuẩn bị đến dược thể đột phá đi rồi. Đưa đến hắn hiện tại bất kỳ bổ sung niệm lực biện pháp cũng không có. Đáng chết muốn buông tha sao, Tần Phong trong lòng có chút không cam lòng. Thật không dễ dàng chờ đến ngày này. Nhưng là bởi vì như vậy sự tình mà ngưng hẳn. Thật sự có chút khiến người nổi giận. Hơn nữa hắn biết rõ. Nếu như lần này kết thúc mà nói. Như vậy lần sau muốn lần nữa đột phá. Yêu cầu chờ đợi một thời gian ngắn. Phá cảnh nửa đường dừng lại là sẽ đối với cảnh giới tạo thành trở ngại. Hắn yêu cầu đem những thứ này thiếu sót một lần nữa đền bù, sau đó tài năng lần nữa bắt đầu đột phá. Kết nhưng mà đối mặt tình huống như vậy, Tần Phong cũng không có qua nhiều lựa chọn. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị thu tay lại thời điểm, sắc mặt hắn nhưng là trở nên biến đổi. Hắn vậy mà dừng lại không được thân thể đột phá. Hắn thần thức mấy lần muốn khống chế thân thể quyền chủ đạo. Nhưng là đều bị bắn ngược ra rồi. Tình huống như vậy để cho Tần Phong có chút hốt hoảng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau đó lại vừa là nhìn về phía dược thể bên này. Dược thể. Hắn cũng tương tự không ngăn cản được âm khí hấp thu. Mà theo thời gian đưa đẩy. Dược thể theo thân thể hai bên thăng bằng bắt đầu xảy ra nghiêng về. Dược thể quanh thân khí tràng ba động càng ngày càng mạnh, xem xét lại thân thể nơi đó dần dần biểu hiện ra thế yếu. Tần Phong thời khắc chú ý thân thể của mình biến hóa. Theo sự cân bằng này bị phá vỡ, thân thể của hắn tựa hồ thừa nhận áp lực thật lớn. Tại thân thể da thịt mặt ngoài, Tần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ kia huyết quản bị đè ép tan vỡ. Theo lỗ chân lông bên trong rỉ ra rầm rạp chẳng chịt huyết điểm. Bất quá ngắn ngủi một hồi, hắn mặt ngoài thân thể liền nhiễm một tầng huyết sắc. Loại tình huống này thật đúng là tiến một bước nghiêm trọng. Tần Phong dám cam đoan, nếu như thân thể lại được không tới đủ niệm lực gia trì, sợ là sẽ phải trực tiếp tế bào tử vong. Hắn thần thức tiến vào thăm dò vào trong thân thể kiểm tra tình huống. Quả nhiên, tình huống bên trong tệ hại không gì sánh được. Lục phủ ngũ tạng đều là bắt đầu rớm máu. Duy nhất một điểm coi như tốt chính là hắn xương cốt cũng không có vấn đề. Xương cốt bên trên lưu chuyển hào quang màu tử kim. Đây là giết chóc thân thể có thể chịu đựng như vậy áp lực. Nhìn trước mắt tình huống, Tần Phong nghĩ đến một loại khó mà tiếp nhận kết quả. Nếu như thân thể của hắn bị hủy như vậy hắn sau này sợ là chỉ có thể làm một cách khô lâu người. Theo huyết hà trong địa ngục những thứ kia khô lâu giống nhau. Không được, đây cũng quá khó coi một điểm. Tần Phong tàn nhẫn lắc lắc đầu, như vậy kết quả hắn là tuyệt đối không chịu nhận tới. Phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề. thức hải. Lúc này Tần Phong là không mở ra. Hắn duy nhất có thể động dụng chính là thần thức. Hắn mở ra tiểu thế giới đem tham viêm áp ma theo dược vương triệu hoán đi ra. Ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì. Mau chóng tìm cho ta đến một cái niệm linh mạch. Ta yêu cầu lượng lớn niệm lực. Nếu không ta chết. Các ngươi cũng đều không sống nổi. Tần Phong đem vấn đề nói đến nghiêm trọng nhất. Nhất thời tham viêm áp ma theo dược vương đều là không dám do dự. Vội vã chạy ra khỏi sơn cốc. Bọn họ theo Tần Phong đều là ký kết khế ước. Nếu như Tần Phong chết thật rồi. Như vậy bọn họ khẳng định cũng sống không được. Loại sự tình này quan tính mạng đại sự. Một thú một dược không dám chút nào đại ý. Bọn họ chạy ra sơn cốc sau đó thống nhất phương hướng chính là hướng về phía Tây Sơn mà đi. Theo bọn họ càng thâm nhập Tây Sơn. Bên trong niệm linh lực liền càng trở nên nồng nặng. Cho đến bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tràng ba động mới ngừng lại. Tử Vương nhìn tham viêm ác ma nói, ngươi nói chuyện ta nghe không hiểu cho nên ta tới nói, ngươi đi làm. Tham viêm ác ma bởi vì theo Tần Phong là tâm thần câu thông. Cho nên cũng có thể đọc hiểu đối phương ý tứ. Ít nhất tham viêm ác ma có thể hoàn toàn rõ ràng Tần Phong muốn cho mình làm gì đó. Mà Dược Vương theo tham viêm ác ma nhưng là không có mối liên hệ này, cho nên chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ. Giống tham viêm ác ma gầm nhẹ một tiếng. Sau đó gật gật đầu coi như là đồng ý. Tiếp lấy Dược Vương chính là mở miệng nói. Trước mặt kia luồng khí tràng ba động ngươi nên cũng cảm nhận được. Chúng ta không thể đi về trước nữa. Dựa theo nơi này niệm linh lực mức độ đậm đặc. Phía dưới nhất định là có một cái niệm linh mạch. Chúng ta trực tiếp đào xuống đi. Sau đó sẽ theo lòng đất đào một con đường đào được sơn cốc. Như vậy thì có thể chế tạo một cái truyền lộ tuyến. Rống. Tham viêm ác ma tiếp lấy gầm thét. Biểu thị chính mình lý giải. Sau đó một vượt một thú liền bắt đầu rồi đào hố chuyến đi. Bọn họ đầu tiên tìm một cái địa phương ẩn núp. Sau đó bắt đầu hướng dưới đất đào đi. Theo bọn họ càng đào càng sâu. Quả nhiên phía dưới niệm linh lực càng ngày càng nồng nặng. Thậm chí hít thở một cái cũng để cho người tâm thần sảng khoái. Tây Sơn mặc dù có thể trở thành kiều gia tộc địa cũng là bởi vì nơi này có một cái khổng lồ niệm linh mạch. Tử Vương theo tham viêm ác ma đào xuống rồi sắp tới khoảng 100 mét. Chính là đụng phải trận pháp. Đây là kiểu gia vì bảo vệ niệm linh mạch mà thiết trí. Tử Vương cảm thụ một hồi trước mặt giai đoạn niệm linh lực. Trong lòng đánh giá một chút cảm giác không sai biệt lắm. Chính là rất nhanh xác định phương hướng đạo. Hiện tại chúng ta bắt đầu hướng chủ nhân chỗ ở sơn cốc phương hướng đào đi. Tốc độ nhanh một chút. Chủ nhân không nhịn được bao lâu. Ầm vang trong nháy mắt. Sâu trong lòng đất vang lên to lớn tiếng đào móc thanh âm. Nếu như có người nhìn thấy này một chuột một thú đào tốc độ, nhất định sẽ thất kinh. Đây quả thực so với máy móc còn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Trong sơn cốc, Tần Phong tình huống bây giờ cơ hồ có thể dùng tồi tệ để hình dung. Giờ phút này hắn thân thể đã biến thành một cổ da bọc xương. Hãy cùng một cách thường xuyên kẻ nghiện cực độ dinh dưỡng không đầy đủ. Phong quét qua là có thể đem hắn đánh chạy. Đáng chết. Còn chưa có trở lại sao Tần Phong thần sắc cực kỳ khó coi. Thân thể của hắn lập tức sắp không kiên trì được nữa rồi. Một khi hoàn toàn phá hủy. Cho dù là bọn họ tìm tới niệm linh lực cũng không khả năng hữu dụng. Rào ngay tại Tần Phong chuẩn bị nhận mệnh thời điểm. Thân thể của hắn bên cạnh mặt đất chợt bùn đất phá vỡ. Tham viêm ác ma theo dược vương khắp người bùn đất từ bên trong chui ra. Chủ nhân, chúng ta tìm được một cái niệm linh mạch, cái lối đi này có thể trực tiếp đi thông nơi đó. Vù vù. Tần Phong còn không cần nói. Kia trong lối đi niệm lực chính là bắt đầu điên cuồng tuôn hướng thân thể của hắn. Theo cổ niệm lực này ra trì. Tần Phong có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn khô bại lấy được hóa giải. Tần Phong hiện tại thân thể liền giống như một trong sa mạc khô héo bọt biển. Đột nhiên đem nó nhét vào một thùng nước bên trong. Dĩ nhiên là liều mạng hấp thu lượng nước. Cố lực hút này kinh khủng đem trong lối đi niệm linh lực ra tốc gấp 7-8 lần tốc độ vận hành. Lối đi ngọn nguồn. Kiều ra niệm linh mạch nơi. Đại lượng niệm linh lực bắt đầu điên cuồng đổ xuống mà ra. Số lượng kinh khủng đúng là ảnh hưởng Kiều gia một vài chỗ bình thường trật tự. Kiều gia bởi vì tộc địa xây dựng ở một tòa niệm linh mạch lên, cho nên rất nhiều thiết bị đều là đem niệm linh mạch niệm lực coi là nhiên liệu cân nhắc đi vào. Nhưng bây giờ bởi vì Tần Phong lấy trộm để cho bọn họ Kiều gia một hồi lâm vào trống không giai đoạn. Ầm vang trong sơn cốc, cách lối đi kia bên trong trực tiếp nổ lên một cái niệm linh lực trụ. Vài chục phút đi qua, Tần Phong thân thể trực tiếp hồi phục đến đầy đặn trạng thái. Hơn nữa vậy cùng dược thể mất đi thăng bằng cũng là một lần nữa tìm trở lại. Dược thể bên kia âm khí nước xoáy, thân thể bên này niệm lực nước xoáy lúc này đều đã đạt đến đỉnh phong. Hai cái nước xoáy bắt đầu giao hội dung hợp, một đen một trắng dần dần tạo thành một cái nước xoáy. Cái này nước xoáy hấp lực kinh khủng hơn, âm khí theo niệm lực tất cả đều quấy nhiễu ở bên trong. Tần Phong dược thể theo thân thể cũng là dần dần muốn dung hợp vào một chỗ. Mà những thứ kia niệm linh lực chính là theo tham viêm ác ma bọn họ đào trong lối đi cổ động khơi thông. Kiều ra cái kia niệm linh mạch bảo vệ trận pháp nơi trực tiếp bởi vì này kinh khủng hấp xả lực hoàn toàn phá vỡ một vết thương. Đầu này niệm linh mạch bên trong niệm linh lực bắt đầu càng ngày càng nhiều hướng Tần Phong nơi này tụ tập. Tần Phong cảm nhận được này cố kinh khủng niệm linh lực rung động trong lòng không nhỏ. Thừa khí cảnh đột phá vậy mà yêu cầu nhiều như vậy niệm linh lực, thật sự khiến hắn không nghĩ tới. Mà Tần Phong không biết là giờ phút này Kiều gia tộc địa đã hoàn toàn một mảnh hỗn loạn. Phong thủy đế sư 43 chương 424 điện thoại bồi thường Tây Sơn bên trên. Kiều gia tộc địa. Kiều gia làm một đại tộc, theo truyền thừa thời gian lan tràn, bọn họ số người đã sớm phát triển đến hơn ngàn người. Đương nhiên, rất nhiều không có tu hành thiên phú người đều rời đến bên ngoài, trở thành người thế tục. Chỉ có trọng yếu tế tổ ngày lễ thời điểm mới có thể trở lại. Thế nhưng gần quản như thế, ở lại tộc địa Kiều gia người cũng có không dưới mấy trăm. Nguyên bản bình thường mỗi một người đều đắm chìm trong tu luyện người giờ phút này nhưng là đều tụ tập ở cùng nhau. Ngay cả một ít bế quan không ra trưởng lão đều là rối rít lộ diện. Trong đám người tiếng nghị luận rối rít. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, ta tu luyện tới một nửa, đột nhiên niệm lực chợt giảm xuống, để cho ta thiếu chút nữa gặp cắn trà. Ta cũng vậy, thật là vừa quái không được, bình thường có thể chưa từng có chuyện như vậy. Vương bát đản, rốt cuộc là người nào, lão tử luyện pháp bảo luyện đến lúc mấu chốt, vậy mà ra như vậy chuyện rắc rối. Bà nội nó, ngươi pháp bảo coi là một cầu, ta một lò rất tốt đan dược a. Đây chính là ta đóng góp 7-8 năm linh dược. Tiếng mắng chửi ai oán tiếng. Kiều gia trưởng lão nhìn tất cả đều là nhức đầu không thôi. Bởi vì ngay cả bọn hắn cũng đều là trong đó người bị hại. Hơn nữa còn không rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, Kiều gia đại trưởng lão Cầu Phong Vân đột nhiên xuất hiện tại một đám người tầm mắt bên trên. Đều an tĩnh một điểm. Sự tình đã điều tra xong. Là niệm linh mạch trận pháp xảy ra sơ suất. Hiện tại đang ở an bài tinh thông trận pháp trưởng lão kiểm soát. Chuyện này tạm thời mới thôi. Tất cả giải tán trở về đi. Cầu Phong Vân tại Kiều gia địa vị cực cao. Nghe hắn đi ra giải thích, Kiều gia những người khác mặc dù trong lòng cũng còn có ý kiến, nhưng cũng không có quá nhiều nói gì nữa. Rối rít bắt đầu lui rời hiện trường. Cho đến những người này đi không sai biệt lắm, Cầu Phong Vân mới rời khỏi đi tới một gian phòng họp. Bên trong ngồi lấy đều là Kiều gia nhân vật trọng yếu, cửu đại trưởng lão cùng với gia chủ ở bên trong. Cầu Phong Vân thấy gia chủ Cầu Khiếu Ảnh nhìn mình, gật đầu một cách nói. Người đã tàn. Sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra mới vừa ở bên ngoài giải thích chẳng qua chỉ là Cầu Phong Vân chính mình nói bừa. Là vì trước ổn định tộc nhân tâm tình. Bởi vì liền ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Có người trộm niệm linh lực. Cầu Khiếu Ảnh mở miệng nói, bất quá coi như là một cái người quen. Người quen trộm niệm linh lực bên trong phòng họp trưởng lão trên mặt một mảnh kinh ngạc. Này cũng gì đó theo gì đó a. Tại sao bọn họ cảm giác nghe không hiểu chứ phải biết. Kiều gia linh mạch niệm linh lực lần này ước chừng ít đi ba thành. Cách này cần bao nhiêu năm tài năng một lần nữa bù lại a? Thiên cơ lão nhân các ngươi còn nhớ chứ, cầu khiếu ảnh không có để ý những trưởng lão này kinh ngạc, mà là nói ra một cái tên. Này trộm niệm linh lực người chính là hắn học trò. Ta đã phái người đi mời. Hẳn rất nhanh là có thể đến. Nghe cầu khiếu ảnh nói ra thiên cơ lão nhân tên, Cầu Phong Vân nhất thời trong con ngươi sáng lên một đạo tinh mang. Gia chủ, ngươi là nói thiên cơ lão nhân kia một quẻ người xuất hiện chỗ ngồi những người khác cũng là trong con ngươi hào quang lấp lánh. Thiên cơ lão nhân năm đó cho bọn hắn kiều gia tính kia một quẻ, bọn họ cũng đều biết. Sự tình quan hệ đến bọn họ kiều gia lưu lạc thần đỉnh, vì vậy bọn họ cực kỳ coi trọng. Mất mà lại được. Năm đó thiên cơ lão nhân cho bọn hắn kiều gia coi quẻ liền chỉ nói bốn chữ này. Ngay từ đầu, bọn họ đều suy đoán là mất đi đồ vật một lần nữa được đến. Thế nhưng thiên cơ lão nhân cho ra giải thích nhưng là bọn họ muốn có được giống nhau đồ vật thì sẽ mất đi giống nhau đồ vật. Trong này mất theo được chỉ cũng không phải là cùng vật kiện. Thần đỉnh đối với bọn họ kiều gia vô cùng trọng yếu. Muốn một lần nữa được đến, như vậy mất đi đồ vật khẳng định cũng là ngang nhau trọng yếu vô cùng. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ kiều gia xưa nay chưa từng xảy ra trọng đại mất trộm sự kiện. Hôm nay coi như là duy nhất một cái. Cộng thêm liệt ra huyền thủy đỉnh trước đây không lâu hiện thế. Điều này không khỏi làm cho cầu khiếu ảnh liên tưởng đến thiên cơ lão nhân kia một quẻ. Hơn nữa hắn thần thức tiếp theo niệm linh lực biến mất lối đi nhìn thấy Tần Phong trên cổ mang thiên cơ môn tín vật. Chính là càng thêm tin chắc một điểm này. Cho tới Tần Phong đột phá công việc hắn không có nói. Kia thực sự quá dường dị. Lại thiên cơ lão nhân đối với bọn họ kiều gia có ăn hụi. Cho nên loại sự tình này vẫn là tự mình biết là tốt rồi. Trong sơn cốc, Tần Phong lại cắn nuốt lượng lớn niệm linh lực theo âm khí sau đó. Cuối cùng đột phá đến dược vương cảnh sơ kỳ theo thừa khí cảnh sơ kỳ. Dược thể lúc này đã một lần nữa trở lại trong thân thể. Tần Phong cảm nhận được trong thân thể dâng trào lực lượng. Trên mặt không nhịn được nâng lên một vệt độ cong. Thừa khí cảnh, hắn hiện tại tính cả là phong thủy tông sư. Làm không tệ. Hắn nhìn một cái tham viêm ác ma nói với dược vương đạo. Sau đó đưa bọn họ thu hồi tiểu thế giới. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra sơn cốc liền bị một đạo khí cơ cho phong tỏa. Tần Phong ngay tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào. Từ nơi này phong tỏa ở trên người hắn khí cơ bên trong, Tần Phong cảm thụ khí tràng ba động là tu khí cảnh thực lực. Sẽ không như thế suy chứ, Tần Phong trong lòng âm thầm đạo. Quyển sách cũng không ngược chủ a. Như thế hắn mới vừa đột phá thừa khí cảnh. Còn chưa kịp trang thì có tu khí cảnh nhảy ra chèn ép chính mình. Không khỏi cũng quá đáng hơi có chút. Tiểu huyên đệ nhưng là thiên cơ lão nhân đệ tử lúc này. Một giọng nói xuất hiện ở Tần Phong bên tai. Tần Phong tìm theo tiếng nhìn. Chỉ thấy một người trung niên nam nhân đi ra. Ngươi là ai? Tần Phong cảnh giác nhìn người tới cũng không có bởi vì hắn kêu ra lão đầu tử danh hiệu mà buông lòng tâm tình. Tiểu huyên đệ, ta cũng không có ác ý. Ngươi trộm chúng ta kiều ra ba thành niệm linh lực. Gia chủ chúng ta muốn mấy ngươi thấy một mặt. Cái này hẳn không quá phận chứ, trung niên nam nhân mở miệng nói. Kiều ra ba thành niệm linh lực, Tần Phong giữa chân mày gạt gạt. Sau đó nghĩ tới chính mình mới vừa đột phá hấp thu lượng lớn niệm linh lực. Ngẫu nhiên nghĩ tới đây là Tây Sơn kiều gia địa bàn. Như thế lượng lớn niệm linh lực tựa hồ cũng chỉ có thể là bọn họ kiều gia niệm linh mạch. Ha ha. Gặp mặt ta xem coi như xong đi. Các ngươi quen biết là lão đầu tử nhà ta. Ta và các ngươi cũng không quen thuộc. Có chuyện các ngươi tìm hắn đi. Ta không làm chủ được. Tần Phong không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt nói. Mặc dù đối phương trên người không có sát ý, thế nhưng này gặp mặt khẳng định không có chuyện tốt. Chính mình nhưng là hấp thu bọn họ niệm linh mạch ba thành linh lực, không trả nổi a. Tiểu huyên đệ, gia chủ ý tứ là có thể không đồng thủ sẽ không đồng thủ. Trung quý ngươi cũng coi như người quen đệ tử, với nhau chừa chút mặt mũi, còn hy vọng thứ lỗi. Cầu Lịch núi nhìn thấy Tần Phong không muốn theo chính mình đi, nhất thời trên mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Tần Phong, đây cũng quá không biết xấu hổ. Ngoài miệng vừa nói mời, trên thực tế chính là uy hiếp. Chính mình không đến liền muốn động thủ. Cái này cùng cưỡng chế khác nhau ở chỗ nào, ha ha. Động thủ rồi coi như xong, nếu các ngươi theo lão đầu tử nhà ta nhận biết, ta đi cũng không phải là không thể. Tần Phong cười mỉa một tiếng, sau đó cùng Cầu Lịch San hướng lấy Tây Sơn phương hướng đi tới. Trên đường, trong lòng của hắn suy nghĩ đối phương tìm chính mình rốt cuộc là chuyện gì, bồi thường chiếm đoạt niệm linh lực này hẳn không phải là. Dù sao đối phương đưa ra lão đầu tử danh hiệu, nếu quả thật muốn cho hắn bồi thường, kia hoàn toàn có thể tiết kiệm đi từng bước chợt. Cát Bắc Liệt ra, Liệt Tiêu Tiêu đi qua Bắc Sơn đánh một trận, đến nay vẫn còn trạng thái hôn mê. Trận chiến ấy nàng bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thân thể niệm lực cũng là khô kiệt tới cực điểm. Đi qua thầy thuốc chữa trị, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là ổn định thương thế, bắt đầu phục hồi từ từ. Hạ nhân mỗi ngày đều sẽ tới chiếu cố Liệt Tiêu Tiêu. Hôm nay như cũ như thường. Nhưng mà, ngay tại nàng là Liệt Tiêu Tiêu lau chùi cánh tay thời điểm, Liệt Tiêu Tiêu đôi mắt nhúc nhích một chút. Ngay sau đó mở mắt ra màn. Hạ nhân nhất thời kinh hỉ chạy ra ngoài nói cho Liệt gia đại trưởng lão Liệt ẩn dấu. Liệt ẩn dấu rất nhanh là đến Liệt Tiêu Tiêu căn phòng. Nhìn thấy Liệt Tiêu Tiêu quả nhiên tỉnh lại, trong lòng của hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Mà đang ở hắn chuẩn bị để cho Liệt Tiêu Tiêu nghỉ ngơi cho khỏe thời điểm, Liệt Tiêu Tiêu nhưng là đem chính mình nghe Liệt Lăng Vân ngày đó nói chuyện nói ra. Liệt ẩn dấu thần sắc đại biến, phân phó Liệt Tiêu Tiêu không cần lo lắng những chuyện này, sau đó chính là vội vã tìm được Liệt gia gia chủ. Liệt gia gia chủ nghe xong, thần sắc cũng là ngưng trọng, sau đó mở miệng nói, chuyện này trước không muốn lộ ra, tìm đáng tin cậy người âm thầm điều tra. Phải Liệt ẩn dấu đáp một tiếng, sau đó rời đi căn phòng. Liệt gia gia chủ lúc này cầm điện thoại lên gọi đến một cái mã số. Tây Sơn Kiều gia. Cầu Khiếu Ảnh điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn một cái điện thoại gọi đến người, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Trong điện thoại chú thích chính là Liệt gia gia chủ Liệt Chính Tiếu. Người này gọi điện thoại cho ta làm chi? Cầu Khiếu Ảnh lẩm bẩm một câu. Bình thường bọn họ cửu đại gia tộc nhưng là cơ hồ không liên lạc. Nhận nghe điện thoại, coi hắn nghe xong điện thoại bên kia Liệt Chính Tiếu nói sự tình sau đó, Cầu Khiếu Ảnh trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn họ Kiều gia thần đỉnh vậy mà tại Tân Cương Bát Quái Thành. Là Liệt Chính Tiếu gọi điện thoại cho hắn, chính là nói cho hắn biết Liệt Tiêu Tiêu nói ra tin tức. Hoa Hạ cửu đỉnh, Kiều gia lưu lạc kia chén thần đỉnh tại Tân Cương Bát Quái Thành. Cầu Khiếu Ảnh còn chưa kịp tuyên bố cái tin tức này, bên ngoài Cầu Lịch núi đã là mang theo Tần Phong đi tới phòng họp. Tần Phong nhìn dưới mắt thuần một sắc đều là tu khí cảnh cao thủ. Cầu Khiếu Ảnh càng là đạt tới tu thân cảnh. Trong lòng không thể không cảm thán. Đây mới là đại môn phái phải có dáng vẻ. Trước hắn định khí cảnh liền muốn khôi phục Thiên Cơ môn. Thật sự có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Vãn bối Tần Phong, gặp qua chư vị tiền bối. Tần Phong cung kính hướng về phía đang ngồi Kiều gia người vái lễ đạo. Trung quy đều là tu khí cảnh tồn tại, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Nhé, tiểu tử còn rất khách khí. Ngươi bắt chúng ta Kiều gia linh mạch thời điểm như thế không khách khí một chút. Một cầm chính là ba thành. Hừ, chính là với ngươi tử vừa kia sư phụ giống nhau, lòng tham không đáy. Tần Phong nghe bọn họ âm dương quái khí thanh âm, trên mặt chỉ cảm thấy một trận lúc túng. Xem ra lão đầu tử năm đó tới Kiều gia cũng không có làm chuyện gì tốt a. Được rồi, như vậy trách mắng một tên tiểu bối có ý tứ sao? Cầu Khiếu Ảnh trừng mắt một cái ngồi nữa trưởng lão, sau đó nhìn về phía Tần Phong đạo: tiểu tử, lần này tìm ngươi tới cũng không phải là nói chuyện cũ. Ngươi trộm chúng ta Kiều gia niệm linh mạch ba thành linh lực cũng không thể cứ tính như vậy. Hiện tại cho ngươi một cách bồi thường cơ hội. Đi theo chúng ta Kiều gia người thi hành hạng nhất nhiệm vụ. đi rồi sau đó vô luận thành công hay là thất bại, chuyện này liền cũng làm qua đi rồi. Nhiệm vụ gì? Tần Phong cảnh giác nhìn Cầu Khiếu Ảnh, không có tùy tiện đáp ứng. Những lão gia hỏa này đều là một đám dược tinh chủ, không chừng liền bị gài bẫy. Đi một chuyến Tân Cương Bát Quái Thành, Cầu Khiếu Ảnh nói.